Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập 404 này, chúng ta sẽ nối tiếp sự kiện tâm linh mà em Đức Nguyễn đã kể trong tập 403. Tuy nhiên, các bạn không cần phải nghe là tập 403 đâu, tại lát nữa Nguyễn sẽ tự tóm tắt để cho mọi người đỡ mất thời gian. Còn nếu bạn nào muốn nghe chi tiết, biết chi tiết hơn á, thì có thể tìm theo đường link của tập 403 mà Nguyễn để bên dưới phần comment rồi ha. Còn không thì mọi người có thể search trên thanh công cụ tìm kiếm của YouTube là Nguyễn Nguyễn 403, nó sẽ ra tập vừa rồi. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả thông qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link đó đều có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Như Nguyễn vừa nói, bây giờ mình sẽ tóm tắt lại nội dung của tập 403 cũng như là về em Đức. Bản thân của Đức là một người có khả năng kết nối với lại thế giới vô hình, thế giới tâm linh. Em cũng làm nhiều cái pháp sự rồi mà Nguyễn đã kể trong 3 tập lâu lâu, và 332, 333 và 334. Tuy nhiên nó không liên quan gì đến tập 403 và 404 này ha. Mặc dù là như vậy, nhưng Đức chưa bao giờ tự nhận mình là thầy bùa hoặc là thầy pháp gì hết. Tại vì em biết cái khả năng, cái đạo hạnh cũng như là cái tu tập của mình chưa có giỏi. Và thứ hai nữa là em cũng không có nhận giúp đại trà. Nghe nói đến câu không nhận giúp đại trà thì có vẻ là vô tâm, nhưng không phải đâu các bạn. Bị là do cái nghiệp làm thầy pháp á. Cái này không gọi là cái nghề nữa mà là cái nghiệp luôn á. Mình không có được chủ động đâu, là bề trên chọn xuống. Cho nên mỗi lần mà Đức muốn giúp ai á, tự trong lòng em nó sẽ có một cái cảm giác là mình phải giúp cái người này nè. Nó thôi thúc em như vậy thì em cho rằng đó chính là ý của bề trên, nên là em sẽ giúp. Chứ còn ví dụ gặp em nha, em nhìn người đó em biết là người ta bị như vậy đó, nhưng mà chưa có đủ cái cơ duyên, em không có cảm giác đó, là em cũng không giúp được. Vì nó làm tâm linh, nó không có được chủ động hoàn toàn đâu các bạn, toàn bộ là mình phải phụ thuộc vào cái ý của bề trên hết. Và có thêm một cái điểm nữa là trong số 400 là mấy tập Nguyễn kể rồi, nó có nhiều những cái vị làm tâm linh, nhiều người làm đạo mẫu nè, hầu đồng, họ có căn có cơ, họ biết người ta bị như vậy nhưng mà họ không giúp được, do là chưa có cơ duyên. Giống như là dạng nổi tiếng nhất trên kênh của mình chắc là cô Bảy Trà Vinh đó, thì cũng giống như là em Đức này ha, nên là mọi người thông cảm, giải thích cho mọi người hiểu. Và cái câu chuyện làm có khả năng tâm linh của em Đức đó, em cũng giấu đó, cho đến một lần cái này vài năm nè, khi mà công ty của em đi vào từ Hà Nội đi vào trong Sài Gòn, em làm công ty event là tổ chức sự kiện ha. Lúc vào Sài Gòn cùng đồng nghiệp á, thì nó có một cái vụ tâm linh, em này em đứng ra em nhờ, tức là em giúp đỡ cái vụ đó, thì những cái người đồng nghiệp người ta thấy, mặc dù là em Đức dặn rồi thôi đi về không kể ai nghe, vì em cũng không có thích nói những mấy chuyện này đâu, nhưng mấy người đồng nghiệp kia đi về vẫn nói các bạn. Và đến tai của một ông tên là ông Tuấn, ông Tuấn này á, vai là vai sếp nhưng mà cũng là một cái người anh của Đức, do hai anh em là hay đi làm từ thiện phát cơm trước cổng bệnh viện cùng với nhau lắm. Cho nên là ông Tuấn không biết, ông cũng không phán xét, ông cũng không nói gì, ông cũng không có để tâm luôn. Mặc dù ông rất là tin vào tâm linh, do dân làm ăn ở đâu không biết nha, chứ châu Á và đặc biệt Việt Nam là tin cực kỳ nha các bạn. Cho đến một ngày, gia đình của ông Tuấn có một cái vụ xảy ra, là con trai của ông á, tên là Tú, mới năm ngoái nè, 7 tuổi, cùng một người nữa là cháu ruột của ông Tuấn này luôn, tên là Cú Tính. Tính thì lớn hơn Tú độ tầm khoảng vài tuổi thôi. Thì hai đứa trẻ bị nạn bên dưới một cái hồ. Cái hồ này là nằm ngay nhà của ông bà nội tụi nhỏ, có nghĩa là bố mẹ ruột của ông Tuấn luôn đó. Mà nó ngộ lắm các bạn. Lúc mà hai đứa đang chấp chới dưới nước, có một cái ông già. Ông già này các bạn nhớ nha, ổng là người quản trang, nhưng mà ngày xưa ổng cũng theo nghiệp làm thầy luôn. Ổng đi ngang qua, ổng thấy như vậy đó, ổng mới nhảy xuống, ổng cứu một cô Tú trước. Do là cô Tính nó lớn hơn mà nó bơi cũng bập bởm rồi, nó không có chìm. Ổng định bụng là bây giờ đưa thằng nhỏ này lên bờ, xong mình sẽ nhảy xuống để mình cứu con nhỏ kia sao. Từ lúc mà ổng ôm được người của con Tú cho đến khi đưa lên bờ á, có mười mấy hai chục giây thôi các bạn, nhưng quay đầu nhìn xuống nước không thấy thằng cô Tính đâu hết trơn. Dân chúng xung quanh nha, nghe tri hô xong họ cũng chạy ra để họ tìm, nhưng mà không thấy là không thấy. Và ông Tuấn ổng biết chắc chắn có chuyện tâm linh rồi, nên ổng mới gọi cho em Đức này nè. Và khi tới nơi giải quyết một số thứ xong xuôi thì biết được câu chuyện là Cú Tính á, nó chết bên dưới cái lòng hồ đó. Và bên dưới cái hồ này có ba con quỷ, là một gia đình luôn nha các bạn. Và mục tiêu đầu tiên của ba con quỷ này đó chính là cô Tú. Khi mà Tú qua bên nhà của ông bà nội chơi do sát cái hồ, ba con quỷ này lẻn vào trong phòng của ông Tú á, kêu nó ra ngoài hồ để mà dìm chết nó. Nhưng đâu có ngờ là ông già kia, ông Quảng Trang đó, ông già Quảng Trang, ổng cướp người trên tay của quỷ. Cho nên là thằng Tính bị ba con quỷ kéo xuống để mà thế mạng, nhưng nó vẫn không bỏ qua cho thằng Tú nha. Nói chung cái câu chuyện này diễn ra từ lúc 1 giờ chiều cho đến 1 giờ sáng ngày hôm đó, 12 tiếng, nhiều sự vụ lắm các bạn. Gia đình quỷ bên dưới đó, khi mà kéo được xác, xin lỗi, khi mà cứu được Tú lên bờ là con quỷ con nhập vào trong người của con Tú rồi, theo nó vào trong bệnh viện cho đến khi về tới nhà. Hai con quỷ còn lại là quỷ bố và quỷ mẹ đó. Một con á thì tìm tới nhà của con Tú, nhập vào trong xác vợ của ông Tuấn là mẹ ruột của con Tú rồi nè. Tao nói quậy nháo nhào lên luôn. Còn con quỷ cha á thì tìm cái ông già do mày dám cướp người trên tay của tao hả, để mà trả thù. Tuy nhiên, tất cả những cái câu chuyện đó được giải quyết một cách ổn thỏa. Thứ nhất, nhờ vào em Đức. Nhưng mà em cũng đóng một phần nhỏ nhỏ thôi, đa phần là người chứng kiến và kể lại thôi. Còn hai người góp công lớn nhất, một là bà bác ruột của em. Bác của em rất là giỏi nha các bạn, điện thờ ở ngoài Bắc rất là lớn và bà theo đạo mẫu. Và thứ hai nữa, mình gọi là ông thầy bùa con nuôi. Lý do tại sao lại gọi như vậy, ở trong tập 332 và 333 đó thì sẽ có cái nhân vật này. Tuy nhiên các bạn không cần phải nhớ kỹ quá đâu, chỉ cần biết ông này là thầy bùa. Ông ở trên một cái bản làng ở vùng cao á, ông khu đó là làng của những người dân tộc thiểu số các bạn. Họ không có sóng điện thoại, cũng không có dùng smartphone gì hết trơn á. Thì ông này nè là anh, gọi là anh kết nghĩa với lại em Đức đi. Và do tương thông về tâm linh với nhau á, cho nên là mới xuống dưới Hà Nội để mà trợ giúp cho em Đức để giải quyết câu chuyện trong nhà của ông Tuấn. Cái buổi sáng sớm ngày hôm đó khoảng 1-2 giờ, nhà của ông Tuấn giống như là một cái bãi tha ma, một cái bình địa vậy đó các bạn. Mọi thứ nó lung ta lung tung, nó nháo nhào hết trơn. Giải quyết xong xuôi đúng không? Hai người kia là bà vợ với lại con của ông Tuấn tên là cô Tú á, nó hết bị nhập rồi. Nghỉ ngơi cho đến buổi chiều ngày hôm sau. Có nghĩa là mới qua 24 tiếng kể từ khi vụ việc bắt đầu thôi nha các bạn. Nói thêm một xíu nữa là xác của ông cô Tính do lúc đưa lên trên bờ đó các bạn biết không, ngâm dưới nước tầm khoảng 8 tiếng, từ lúc 1 giờ cho đến khi mà lôi được xác ông cô lên á là tầm khoảng 8 giờ mấy á, mà cái xác này nó trương phình lên giống như là bị ngâm ở dưới người chết đuối á các bạn. 4-5 ngày trời thì cái tình trạng thi thể nó mới như vậy thôi. Cho nên lúc mà đem xác ông cô Tính này lên á, bên công an họ thấy kiểu giống như là nó có nhiều những cái chi tiết bất thường quá đi, nên phải đưa về để mà họ làm xét nghiệm pháp y. Và khi nào xong xuôi rồi thì họ sẽ trả về cho gia đình để mà làm mai táng. Thì cái buổi chiều ngày hôm sau, khi mà cô Tú với lại bà vợ của ông Tuấn này tỉnh rồi, thì mọi người mới ngồi hỏi chuyện Tú đó, tại sao lại đi ra cái bờ hồ. Thì Tú nó kể lại đầu đuôi như thế này nè các bạn. Nó kêu á là con quen cái bạn đó lâu rồi, cái bạn đó chính là con quỷ con, nó giả dạng ha. Lần nào con về nhà ông bà nội chơi, con cũng thấy bạn rủ con ra ngoài bờ hồ hết. Lần nào bạn cũng nói là bạn nhớ con, còn rủ con là xuống nhà của bạn chơi. Nhà của bạn ở dưới nước vui lắm. Mới đầu á con không có chịu đi, nhưng hôm qua đó, lúc con đến nhà ông bà thì thấy là bố mẹ bạn cũng ở đó, cũng rủ, nên là con mới đi theo. Và đến lúc mà con xuống nước xong, con thấy bạn khác lắm, con sợ lắm, con không có dám nhìn, con nhắm mắt lại. Cho đến khi con mở mắt ra thì con thấy là mọi người đang ngồi ở đây kế bên con rồi. Nghe tới đây nè, ông Tuấn ổng giật mình luôn các bạn. Có nghĩa là từ hôm qua lúc mà cứu thằng con trai của ổng lên á, cho tới cái thời điểm trước khi mà cái vong của quỷ xuất ra, hoàn toàn không phải là thằng Tuấn. Vậy mà nha, ổng ngồi ổng nói chuyện, ổng cười đùa như là đúng rồi với con quỷ nhỏ đó luôn. Khi này nè, bà vợ của ông Tuấn mới nói thêm vô á, là ông đừng trách tôi. Hôm qua lúc mà tôi đóng cửa phòng con rồi, tôi chính mắt thấy nó ngủ rồi, tôi mới ra phòng khách ngồi bấm điện thoại chờ ông về. Nhưng ngồi được có một chút xíu á, ông biết ông tôi ngủ quên. Tự nhiên đúng lúc đó tôi nghe cái tiếng chó của nhà chị Ngân, là bà hàng xóm sát bên ha, nó sủa quá trời sủa luôn. Tôi nghĩ là ông với anh Đức về nên tôi ra tôi đón. Ai ngờ mới tới cửa thôi, bật cái đèn ngoài, tôi thấy ai đó mặc cái bộ đồ với lại dáng vóc y chang Tú con mình, nó đang đứng ở ngoài sân. Tôi mới giật mình, tôi tưởng con mình nó ra đứng ở chờ ông. Tôi định chạy ra tôi bế con vô. Thì từ đó tới trước khi mà tôi tỉnh táo hoàn toàn, tôi cũng không biết trời trăng mây gió gì hết trơn. Khỏi phải nói rồi, Câu chuyện nó quá kinh khủng luôn, quỷ giả dạng để mà lẻn vào trong nhà. Khi này nè, mọi người ngồi nói chuyện với nhau qua lại trao đổi một hồi, khi mà biết được tường tận như thế nào rồi đó. Cho đến 11 giờ rưỡi trưa, đang nói thì ông Tuấn ông nhận được cuộc điện thoại, kêu là bên pháp y họ cho mang xác về rồi. Và nghe tới đây, cả em Đức, cả ông thầy bùa con nuôi cũng như là ông già quản trang đều cản lẽ trơn. Tại vì thời điểm đó, cách 12 giờ còn có gần nửa tiếng đồng hồ thôi các bạn, mà 12 giờ đưa xác vào trong nhà rất là kỵ nha. Cho nên ba người đó có kêu ông Tuấn á, là thôi giờ gọi cho ba của ông Tính đi, kêu là giờ xin thêm 2 tiếng nữa, qua đầu giờ chiều rồi đưa xác vào nhà sau. Ông Tuấn cũng gọi các bạn, cũng khuyên vậy đó, nhưng không được. Ông Tuấn rất là tin luôn, tại vì hôm qua chính bản thân ông chứng kiến một câu chuyện kinh khủng xảy ra trong nhà của mình. Ông nói hết nước hết cái, nhưng mà bên kia không nghe. Thật ra về tâm lý á, làm cha mẹ ai cũng như vậy thôi. Con mình mất là chuyện đau lòng không xiết. Đưa xác đi khâm liệm, gọi là xin lỗi, đi khám nghiệm pháp y này kia đó, là họ đó không có muốn rồi. Cho nên bây giờ được nhận xác về lúc nào là họ muốn đưa con họ vào trong nhà, khâm liệm liền, để vào trong quan tài, và cuối cùng là chôn cất cho nó tử tế thôi. Cho nên là họ phản ứng như vậy cũng rất là dễ hiểu ha. Và thấy là khuyên nhủ không được thì mọi người mới sốt sáng là lập tức chạy qua nhà của cô Tính đi, dự định là sẽ làm một số những cái lễ giống như là gọi là để cho nó tránh phạm kỵ, giống như là mình hay đốt phong long kiểu vậy ha. Nhưng mà không kịp các bạn, khi mà mấy người này vừa qua tới nhà thì thấy là xác của cô Tính được đưa vào tận bên trong nhà rồi. Trước tình cảnh đó thì nhóm của em Đức cũng đi vào thôi chứ biết làm sao giờ. Khuyên cũng khuyên rồi, cản cũng cản rồi. Có chuyện gì xảy ra nếu giúp được thì giúp, còn không á thì người nhà đành phải tự gánh. Và có một cái điều mà tụi em không ngờ là như sau ha các bạn. Chắc là do bị tâm lý đang bất ổn, hoặc là đau lòng vì cái chết của đứa con, hoặc là đố kỵ tị hiềm cái gì đó giữa anh em với nhau không biết. Tự nhiên cả nhà của ông cô Tính lao vào tổng sĩ vả em Đức cũng như là những cái người trong nhóm luôn á. Nói quá trời nói mà kiểu nhiều câu nó nặng nề lắm các bạn. Em Đức em còn nhớ nguyên vai em kêu á, là tiên sư bố nhà mày thằng Tuấn, mày sợ con ta nó lấy hết của nải của bố mẹ phải không? Ý nói là kiểu giống như kiểu dạng dành nhau chia của, tại vì bố mẹ ở đây ý là ông bà nội của hai đứa trẻ con á. Mày sai con của mày dụ con ta ra ngoài hồ để con ta chết ở đó, còn con mày thì được sống. Rồi mày còn gọi cái lũ nào về để thư yểm con ta đúng không? Tại sao á tụi bay lại kêu không cho tao mang xác con tao vào trong nhà là sao? Ông làm dữ lắm các bạn, chửi quá trời chửi luôn, nhiều câu khác. Và khi nghe xong á, những cái người hàng xóm xung quanh cũng biết là ông này nói vậy là bậy rồi. Và mọi người thì cũng không có ý định cãi nữa, bị cũng, nhất là cũng thông cảm cho ông á. Tự nhiên lúc này, cái người mà làm khâm liệm cho, gọi là trang điểm, kiểu vẽ mặt mày cho người chết đó các bạn. Đây là một cái bác gái, bác cũng lớn tuổi rồi ha. Bác đi ra, giống như kiểu bác bức xúc quá, bác kêu á. Tôi nói ông nghe nè, ông đừng có gấp lửa bỏ tay người kiểu đó. Ông đã nói như vậy rồi đó, thì bây giờ ông có trả tiền, có trả vàng á, tôi cũng không thèm lấy đâu. Coi như tôi tẩm liệm cho con ông là tôi thay ông chồng tôi trả nghiệp cho ông rồi đó. Chồng tôi với cái đám người ông nói lừa đảo này nè, cùng nhau kéo xác con của ông lên, ông biết không? Ông có biết ai cứu cháu ông không? Ông có biết vì vớt xác con ông mà đem qua chồng tôi suýt bỏ mạng rồi không? Thì bà bác này các bạn, chính là vợ của cái ông già quản trang. Chồng thì làm quản trang, còn vợ á thì là làm cái nghề khâm liệm. Bà nói xong, bà tức lắm, bà bỏ về luôn. Tất nhiên, nhóm của em Đức thì cũng không muốn ở đây nữa, tính chạy theo bác gái kia đó. Vừa mới quay lưng một cái, tự nhiên em Đức em có linh cảm liền các bạn. Em rùng mình nha, mà không chỉ em đâu, kể cả ông thầy bùa con nuôi có cảm giác tương tự. Và khi hai người quay qua nhìn nhau á, chưa kịp phản ứng gì thì nghe từ đằng sau có một cái tiếng xoảng vang lên. Quay đầu lại để mà coi, các bạn biết thấy cảnh tượng gì không? Cái bát cơm cúng để trên đầu giường nó vỡ toang ra, kèm theo đó là cái bát nhang. Nó bị nứt một đường dài các bạn, từ miệng cho đến đế. Các bạn tưởng tượng đi, trong đám tang mà nhìn thấy cảnh đó có nổi óc mát lên không? Nhìn thấy xong là ông Tài ông xịt keo cứng ngắc, cứng đơ cả người, ngậm miệng lại liền, chửi đâu có nổi đâu, bị là sợ quá trời sợ rồi. Mà chưa kể hàng xóm xung quanh người ta thấy á, ta cũng xì xầm ta bàn tán dữ lắm các bạn. Và đối những người làm tâm linh như là em Đức với lại ông thầy bùa con nuôi đó, chắc chắn đây là một cái điềm báo chuẩn bị có chuyện kinh khủng xảy ra. Nhưng mà thôi, người ta đã chửi rủa, người ta đã nói mình vậy rồi, ngay tại thời điểm hiện tại mình mà có nói thêm vô gì chưa chắc là người ta đã tin. Mà nếu như có thì người ta cũng sẽ có những cái sự hoài nghi. Nói chung là không có nên. Với lại em Đức thì em cũng chưa có cái cảm giác là mình cần phải giúp gia đình này lắm. Cho nên thôi, Mặc dù cũng rất là muốn, nhưng mà lực bất tòng tâm, không có giúp được ha các bạn. Tuy nhiên, em cũng rất là thông cảm á. Em có quay qua nói với ông Tuấn là thôi, giờ là gia đình ta đang dậy rồi, ở lại vướng tay vướng chân lắm. Đợi khi nào mà họ bình tĩnh lại đó, có gì chiều tối thì nếu mà cần thì em qua đây em hỗ trợ sau. Thôi giờ mình về nhanh. Thì em Đức mới lấy xe ô tô và chở ông Tuấn về nhà trước, sau đó là đưa ông già Quảng Trang về nhà của ổng. Và trên xe cũng có luôn ông thầy bùa con nuôi. Và tới nơi á, bà vợ do nãy bực bội quá bỏ về nhà trước, thì bà ra bà đón bà niềm nở lắm các bạn, do cũng biết tình hình là như thế nào, câu chuyện gì xảy ra rồi. Với lại Toàn cũng dưng làm nghề liên quan tới phần âm nhiều đó. Thì bà có kêu là thôi vợ lại ăn cơm trưa đi. Thì sáng là bà cũng chuẩn bị này kia cũng sẵn rồi. Xong rồi ngồi uống vài ly rượu với lại ông già. Thì cũng đàn ông không mà. Và lúc mà uống qua ly lại uống qua uống lại gì đó, trà dư tủ hậu thì mới đầu kể về quá khứ và những cái câu chuyện thầm kín. Ông già lúc đó ông kêu là ông hơn 70 tuổi. Ông theo thầy học Pháp từ năm chưa đầy 20 tuổi lận các bạn. Và sau này khi mà ông có vợ con, ông tên là ông Dương nha. Ông không muốn theo nghề nữa, nhưng cái nghiệp nó chưa dứt các bạn, vẫn phải gắn liền với những cái câu chuyện về tâm linh. Cho nên cuối cùng đời đưa đẩy ông làm quản trang. Thì khi mà em Đức em hỏi đó, ông già cũng nghĩ là thôi giờ ông chẳng có gì phải giấu, thì ông kể luôn là hồi xưa cái nhà ông đang ở nè, người ta chồng cọc rồi, gần đến ngày thì tự nhiên ta bỏ cọc luôn. Ba lần như vậy nha các bạn, tức là ông muốn bán cái nhà đi, muốn ở đây nữa đó. Thì ông biết là thổ công ở đây không cho ông đi. Mà hồi đó nha, ông già còn sung đó, ông Dương á, ông nghĩ là giờ thôi ông bán được, bán được thì thôi thì mình đi trước, khi nào chắc chắn bán được á thì bán. Nghĩ vậy, ông già tính đi luôn, dọn dẹp đồ xong xuôi, định bụng là ngày mai lên đường. Thì ngay trong đêm có biến các bạn. Năm đó, con trai lớn của ông Dương đó mới chập chững biết đi thôi, có nghĩa là lâu lắm rồi ha. Biết nó bập bạ bẹ hả? Khoảng tầm 8 giờ tối, vừa ăn cơm xong tự nhiên. Cái anh này nè, gọi là cái chú mới đúng á. Chú nhìn ra cửa, chú vừa cười mà chú vừa nói: Tâm, Tâm, Tâm. Vừa nói vừa cười nha các bạn. Và Tâm là tên của một cái người hàng xóm. Năm đó cái chị Tâm đó đó, gọi là cái cô Tâm chứ, cô Tâm cũng mới có tầm 15, 16 tuổi thôi. Mà ngày xưa thì đất rộng người thưa, người lớn còn ít thì lấy đâu ra mà con nít nữa. Thành ra là cái chị Tâm, cái cô Tâm kia kìa, cổ rất là cưng con của ông Dương. Và tự nhiên nghe thấy con của mình gọi vậy, bà vợ đó, bà mới nhìn ra ngoài. Ủa, đâu có ai đâu ta. Bà mới quay qua, bà nói với lại đứa con đó: Thôi, đừng kêu nữa, Tâm đi ngủ rồi, mai Tâm qua chơi nha. Tại vì lúc đó, bà vợ bà nghĩ chắc đâu là con mình nó ham chơi rồi, ban ngày nó chơi chị Tâm rồi, nó nhớ chị Tâm rồi, nó kêu vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Nhưng ông Dương cũng giật mình lắm các bạn, do ông biết chắc chắn là trẻ con cực kỳ nhạy với cõi âm. Ông bất an lo lắng vô cùng, đi lên nhà trên để mà coi á, thì chính mắt ông Dương thấy có một cái bóng đi từ trong nhà mình ra bên ngoài, mà cái bóng đó vừa vặn với cái hình dáng của cô Tâm. Khỏi phải nói, ông lật đật ông chạy qua nhà cô Tâm để hỏi thăm á, là anh chị ơi, Tâm nó có nhà không? Thì bố mẹ của chị Tâm kêu là chưa, nó chưa về, nó đi chơi với bạn không biết đi đâu mà giờ này không thấy ở nhà nữa, hai vợ chồng tôi đang đợi nè. Chắc chắn là có chuyện xảy ra liền luôn. Nhưng mà không có muốn tự mình nói ra cái sự vụ như vậy, nói ra cái điểm nó không có may á, mặc dù ông khẳng định 10-10 là có chuyện không có tốt lành diễn ra với cô Tâm rồi. Ông mới giả vờ ông kêu là nếu mà vậy thì sao mình không tản ra mình tìm đi, bị là nó đi về một mình mà đường vắng lắm thì sợ là có chuyện này chuyện kia. Thì gia đình cô Tâm mới tản ra đi tìm. Tuy nhiên, ông Dương ổng men theo cái hướng ban nãy ông thấy cái bóng từ trong nhà của ổng đi ra đó. Ông cứ mòn theo, đi theo như vậy. Hồi sau, ông thấy trước mặt của ổng xuất hiện cái bóng của cô Tâm. Cứ đi theo. Lát nữa các bạn, cái bóng biến mất. Và ông Dương á, ổng nói là chắc chắn cái linh hồn này nè, mới vừa xuất ra khỏi thể xác, nó còn mập mờ, mọi thứ nó không có rõ ràng. Cho nên là ông cũng không biết là cô Tâm muốn cái gì. Tuy nhiên, 3 tiếng đồng hồ sau, đúng như ông dự đoán luôn, người ta phát hiện ra xác cô Tâm nằm ở dưới ruộng, ngay bên cạnh cái vườn đào, quần áo xộc xệch, mắt trợn trắng, và tất nhiên là cô tắt thở rồi. Mà ngày xưa chế tài pháp trị với lại nghiệp vụ công tác nó không như bây giờ đâu, cả nhà báo rồi chính quyền vào cuộc nhưng không thể nào tìm ra được hung thủ đã hãm hiếp cô Tâm. Và khi mà đưa cô về nhà, do là sát bên nhau mà, nên là vợ của ông Dương này nè cũng qua phụ tắm rửa, trang điểm cho cô Tâm. Và sau lần đó, vợ của ông bén duyên với nghề gọi là khâm liệm. Sau cái chết của cô các bạn, chính xác là sau 49 ngày, thì những người dân xung quanh khu vực đó bắt đầu thấy hồn của cô hiện về. Bị là cũng thương cô nè, bản thân ông Dương thì cũng quý cô lắm, cho nên là có làm một cái lễ gọi là dắt hồn cô về đúng mồ đúng mã. Nhưng trong vòng 49 ngày đó thì linh hồn của cô Tâm á, dạng giống như là cứ đi loanh qua lẩn quẩn ở ngoài nhà với lại khu nghĩa địa. Và dân ở đây á, thì người ta đi làm đồng từ sớm lắm. Có người á, nhìn thấy cô Tâm. Họ kể lại thì mới đầu không ai tin hết trơn, nhưng mà dần dà nhiều người thấy thì người ta sợ nha các bạn. Nghe kể lại vài người họ đi vào ban đêm có công chuyện đó các bạn, hoặc là đi buổi sáng làm đồng bị cô Tâm này nhét cho chạy khắp sớm luôn. Nói chi xa xôi, sát bên nhà của ông Dương này nè, có một cái ông tên là ông Trường. Riêng ông Trường này bị vong cô Tâm nhét tới 2 lần lận các bạn. Một lần sợ mà bỏ cơm tới mấy ngày trời. Tới cái lần sau á, nửa đêm tự nhiên cái ông Trường đó ông mất tích. Cả làng cả xóm ta nói họ nháo nhào đi tìm ổng hết trơn. Và đến khi mà phát hiện ra, thấy ổng nằm trên cái mã của cô Tâm á, ngủ rất là ngon lành, chứng tỏ là bị cô dẫn ra tới đây. Và trước cái tình hình như vậy thấy là không ổn lắm ha, cho nên là ông Dương ổng mới ra ngoài mộ cô Tâm lập một cái đàn cúng, nói chung là cũng tụng kinh siêu độ mong cho cô được siêu thoát. Và cái nghĩa địa này ngày xưa các bạn, thời binh biến loạn lạc đó, xác lính xác dân cứ đem ra tập trung chôn ở một chỗ như vậy thôi, và mãi sau này dạng thành cái lệ và cứ ai chết á là đem ra đó chôn. Và đúng cái đợt đó thì chính quyền họ để mắt tới, họ cấp thêm đất, xây dựng kiên cố mở rộng ra thành một cái nghĩa địa. Và sau cùng là quy hoạch thành nghĩa địa xã, và tới bây giờ theo em Đức nói lại thì nó lên thành cái khu vực gọi là cấp quận rồi. Và cũng trong cái đợt chính quyền về thì họ cũng tìm người quản trang, tại vì hồi trước đó là chưa có ban ngành can thiệp thì không sao, bây giờ là sợ giống như kiểu là vật tư họ nâng cấp lên mọi thứ lúc nào cũng có sẵn á. Và dân hồi đó ông Dương ông kêu là người ta đói lắm các bạn, nói chung làm được gì để kiếm ăn là người ta làm liền à, giống dạng là không có coi chừng á chắc chắn là sẽ mất liền, mà nhà thì đâu có được san sát nhau, cũng đâu có đèn đường như bây giờ. Chính vì vậy mà người ta cũng rất là sợ, mặc dù cái công việc này cũng được trả lương nha. Cho nên cuối cùng là ông Dương ổng nhận cái việc làm quản trang. Và ông có kể thêm á, hồi trước trong làng này nè có một cái người tên là ông Phong. Cái ông này là dân anh chị, không biết ổng nghe lời ai chỉ nữa các bạn. Một cái trò là đi trộm cái cánh tay của người bị sét đánh á, chắc là các bạn cũng nghe vụ này quen rồi đúng không? Ông Phong kêu ổng nghe người ta kêu cứ lấy cánh tay đó đi, bây giờ đem lên á, coi là nó chỉ về cái hướng nào thì mày cứ đi theo cái hướng đó mà mày trộm cắp lừa lọc. Khổ một cái đó. Nói thì dễ chứ có phải muốn đào là đào đâu, mà có đào được thì cũng phải làm đúng cái lễ thì cái bùa đó mới có tác dụng nha. Ông Dương ổng nói là như vậy. Và cuối cùng cái ông Phong kia, nửa đêm nửa hôm các bạn, khuya trời khuya trật như vậy á, leo vào trong nghĩa trang đào xác lên, đang tính đụng vô cái xác á thì bị vong nó nhập, nói chung nó hành cho trợn trắng con mắt luôn. Khỏi phải nói rồi, ông này bị một lần là tởn cho tới già luôn các bạn. Mà cũng không biết có phải là các thánh các thần quở trách hay là một cái cơ duyên gì như thế nào không, mà ông Phong kia bén duyên với lại cái nghề làm cải táng. Và gần chục năm trước á, khoảng mười mấy, 12, 13 năm gì đó, thì ông Phong này ổng chết rồi. Và xong, ngay cái đám tang của ông Phong, mọi người thấy ông Dương cũng dạng tay đó, kiểu là không có sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ gì hết trơn, mà ổng lại làm cái nghề quản trang quá lâu, tiếp xúc với tâm linh đồ này kia, và ổng cũng biết làm pháp sự nữa, cho nên là tới để mà nhờ, và cứ người này nhờ đến người kia nhờ, thì riết nó thành cái nghề của ông Dương luôn. Và cũng theo ông Dương tâm sự các bạn, cái chuyện này á, cái nghề này, cái nghiệp này nó vất vả lắm. Ông kêu là may mắn hồi đó lúc mà ông về làm lần đầu tiên làm quản trang đó, nếu mà gặp người khác chắc là không ở được quá 3 đêm đâu. Do ngày xưa là chưa có quy hoạch, không có điện đớm gì hết trơn, toàn là dùng đèn dầu thôi. Có một cái đêm á, ông đang đóng tạm cái cửa để mà ông ngủ trong nhà, thì ông nghe thấy có tiếng gõ. Trong cái cơn mơ mơ màng màng các bạn, ông Dương này ông tưởng đâu là trời đất ơi, bà mẹ nó, cái đám nghiện hút này chắc nó là kiểu nó gõ cửa. Vậy là kiểu hay xin đẻo, các bạn xin đẻo như là kiểu là bây giờ tao nghiện hút vậy đó, mày cho tao xíu tiền đi, không cầm kim tao đâm mày, kiểu vậy ha. Thì ông mới nghĩ như vậy, ông bực bội lắm, ông mới đi ra ông đóng chặt cái cửa hơn, và miệng của ông ấy thì chửi liên tục luôn là bố tổ sư cái quân nghiện hút, không đi tao mà biết thằng nào, mai tao báo ông Tịnh cho mà coi. Ông Tịnh á là tên công an khu vực thời điểm đó nha, Mặc dù là ông Dương đã nói như vậy rồi, nhưng mà cái tiếng gõ cửa nó vẫn vang lên. Sau vài lần như vậy, ông Dương bắt đầu ông tỉnh ngủ các bạn. Ông mới nghĩ chứ, không phải, nếu mà là mấy thằng mà nghiện hút mà đầu đường xó chợ nó đâu có lì dữ gì đâu. Nó nghe tới tên mà mình báo công an, báo ông tỉnh, chắc chắn là nó phải chạy liền rồi. Thì khi này, ông ấy bắt đầu ông nằm yên và ông cảm nhận từ từ nha. Ông ngửi, tức là ông nghe và ngửi thấy có cái mùi gì đó. Nói chung á, là dạng mùi của người chết, hay nói chính xác ra là mùi của ma các bạn. Thì ông nghe tiếp theo có một cái tiếng con gái. Giọng này là giọng rặt miền Tây nha. Nói với ông là: anh ơi, em lạnh quá, nước nó dột xuống chỗ em nằm, em lạnh quá, anh ra ngay chỗ cái mã, anh giăng giùm em cái tấm bạt được không anh? Và lúc mà ông Dương ông mở cửa ra, ông nhìn thấy có một cô gái độ đâu đó tầm khoảng chưa tới 20 tuổi nữa các bạn, còn trẻ lắm. Mặc cái áo bà ba màu tím, quần suông ống đen và đầu đội một cái nón lá. Thì thấy như vậy, ông mới nghĩ trong đầu giống như là kiểu ông trả lời người ta theo cái cách của những cái người mà ta học đạo đó. Là mộ cô ở chỗ nào, chỉ tôi đi, để tôi ra đó tôi coi coi nó bị làm sao. Thì cái cô gái kia các bạn, cô quay đầu cô điên mạch luôn. Ông Dương này ông lả lướt ông theo sau. Một tay á thì ông cầm cái nón để mà ông che cái đèn dầu, tại vì ông nhớ thời điểm đó là mưa cũng tương đối là to ha. Và khi mà ra tới nơi, cái cô gái này nè chỉ vào trong một cái ngôi mộ và cô tan biến luôn. Ông Dương vẫn còn nhớ ngôi mộ đó nằm ở trong góc. Bây giờ số cụ thể của nó là số 18 dãy 4 và khu 1. Khi này ông tiến tới để mà quan sát cái mộ phần của cô gái kia thì đúng thiệt, nó có một cái vết nứt rất là lớn và cực kỳ sâu luôn. Thì ông mới nghĩ trong đầu á là thôi chết mẹ rồi, nhà con bé này sắp gặp đại họa rồi. Ông kiếm một cái tấm bạt gần đó phủ lên cho cái người con gái xấu số kia. Và mãi về sau này khi mà quy hoạch lại thì ngôi mộ của cô gái đó là mộ mà ông Dương ông sửa đầu tiên. Và cuộc nói chuyện ngày hôm đó xoay quanh chủ đề về nghề và nghiệp tâm linh. Và đang nói rất là bình thường, tự nhiên em Đức nhận được cái cuộc điện thoại của ông Tuấn mà giọng ổng nha, có vẻ rất là gấp gáp luôn. Ông kêu em Đức á: Đức ơi, mày quay lại nhà của tao, chở tao vào trong bệnh viện 103 gấp. Em Đức hỏi lại là có chuyện gì mà sao giọng anh gấp dữ vậy. Ông kêu là thôi đừng nói gì nữa, đừng hỏi gì nữa, gặp nhau đi rồi tao kể cho. Và biết là chắc là có phải có vụ gì rồi. Em Đức chạy một mà từ nhà của ông Dương quay lại nhà của ông Tuấn. Và lúc hai anh em ngồi trên ô tô á, ông mới kêu: ba của ông cụ Tính là ông Tài đó các bạn, trên đường từ nhà đi về Hà Đông, rước thầy để mà làm lễ, không biết đi đứng như thế nào, cả người cả xe leo hẳn lên giải phân cách và bung cả túi khí ra luôn. Và người dân đi đường á, người ta tìm cách người ta lôi ông Tài ra bên ngoài và không biết sao mở được cái điện thoại của ông ha, và thấy cái số liên lạc của ông Tuấn này nè, nằm ở một hai số đầu tiên, thì gọi cho ông Tuấn và báo tin như vậy. Người ta kêu á, ông bị nặng lắm, khả năng cao là không qua khỏi nha. Tới đây nè, em Đức giống như là em giữ trước rồi các bạn, em nói luôn á. Hồi nãy vừa vô nhà là đã có cái điềm rồi, chính anh cũng thấy những cái sự kiện diễn ra trong lúc mà đưa xác của thằng Tính vào trong rừng gì nữa. Bát nhang thì bể, xong rồi cơm cúng á thì nứt. Và tụi em cũng biết, tụi em cũng khuyên trước rồi, khuyên hết sức rồi. Thôi bây giờ á, cứ chạy vào trong bệnh viện coi như thế nào đã. Nhưng mà anh gọi cho chị với lại cháu của nhà anh đi, có nghĩa là vợ con của ông Tuấn đó. Và tối trong 3 ngày tới, em nghĩ là mọi người không nên ở nhà đâu. Khi này tới phiên ông Tuấn ông giật mình, ông mới hỏi là tại sao vậy, tại sao lại không được ở nhà. Thì em Đức em giải thích á, theo tính toán của tụi em, khả năng là ba thằng Tính chết rất là cao là ông Tài các bạn. Nếu mà chết sau 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm thì nhà anh chắc chắn là đại trùng. Bây giờ á là 3 giờ kém 20 rồi. Khỏi phải nói, nghe tới đây là lạnh hết cả sống lưng rồi các bạn. Và trên đường xe chạy vào trong bệnh viện 103, ông Tuấn ông có kể cho em Đức nghe một cái sự vụ như thế này nè. Ông kêu nếu bây giờ mà ông Tài ông chết á, chắc là bố mẹ của ông sẽ hối hận lắm. Tại vì mới ngày hôm kia kìa, ba mẹ của ông Tuấn với lại ông Tài gọi là vừa mới cãi nhau một trận tung trời lỡ đất luôn. Cụ thể là không biết do cái ông Tài này nè, ông đi chơi ở đâu mà ông làm rơi mất cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó là đồ gia truyền, có hai chiếc, ông Tài một chiếc và ông Tuấn một chiếc, giống như là ba mẹ mà đưa, giống như là cho hai đứa con trai vậy đó. Và vừa mới cãi lộn xong cách đây mấy ngày, chưa kịp làm lành, thì bây giờ cách biệt âm dương luôn rồi. Không khí lúc đó là nặng nề lắm nha các bạn. Nói gì nói, mặc dù là ông Tài á, ông cũng có những cái câu ông chửi rất là bậy thiệt, nhưng mà anh em ruột của mình, hỏi sao mà ông thương. Và đến khi vào trong bệnh viện rồi, người ta báo á, là ông Tài ông chết rồi các bạn, không qua khỏi luôn. Và trong cái hồ sơ bệnh án người ta ghi á, là mất lúc 3 giờ hơn tầm có khoảng 5-10 phút gì thôi. Và các bạn tưởng tượng đi nha, trong cái nhà đó 2 ngày 2 mạng, hàng xóm người ta biết chuyện á, sợ lắm luôn. Khi mà tổ chức cái đám tang cho ông Tài, những cái người thực sự là thân thiết lắm của gia đình á, người ta mới qua phụ giúp thôi, chứ còn lại mà người ta sợ lắm các bạn, giống như nghe là biết trùng tang rồi. Đến cái đêm mà đưa xác của ông Tài về á, em Đức cùng với mọi người tính toán là bây giờ ngày mai chôn và giờ nào, như nào, như nào, như nào. Thì cuối cùng đưa ra một cái kết quả đó là phải đi chôn ngay. Nhưng mà thằng Tính á, đứa con thì chôn ở nghĩa trang quy hoạch. Còn ông bố là ông Tài này nè, phải chôn ở dưới quê, phải cho vào nghĩa địa của gia tộc, mục đích là tách xa nhau ra, hai người nằm ở hai hướng. Và đặc biệt tất cả những cái thủ tục phải xong trước 3 giờ sáng, tức là vừa qua ngày mới, vừa qua 12 giờ khuya cái thôi, là phải chuẩn bị để mà đưa hai người đó đi. Đêm đó, mọi người thức để mà phụ gia đình của ông Tài, và đến tầm khoảng 10 giờ đêm, tự nhiên các bạn, lửa đèn cầy ở trên cái bàn thờ của ông cụ Tính á, nó bị tắt. Khỏi phải nói rồi, nhìn thấy cái cảnh đó ai cũng ớn hết trơn. Nhưng mà mọi người tự trấn an mình, chắc là do không để ý thôi, canh không kiểu gió thổi vào thôi chứ không có gì đâu. Nhưng đối với những người làm tâm linh như em Đức cũng như là cái ông anh, ông thầy bùa con nuôi đó, mọi người nhìn nhau lần nữa, kể cả ông già Dương luôn các bạn, chưa kịp nói tiếng gì hết trơn, cái cánh cửa sổ không biết nó bung chốt từ lúc nào rồi, cánh cửa nha, nó đập vào cái khung á, kêu một cái rầm, và tất cả những cái kính ở trên tấm cửa sổ đó nó bể tan tành luôn. Trong khung cảnh đêm đám tang ma mị, tiếng khóc, tiếng nấc như vậy mà có một cái âm thanh chấn động, và nhìn lên mình thấy kiến còn vỡ nữa. Nói chung á, cái chuyện mà kiến vỡ gương bị nát á, nó là trong cái văn hóa của người Việt Nam mình á, nó là một cái điểm rất là xui, lại còn diễn ra trong đám tang, thì đây chắc chắn là một cái điểm cực kỳ rồi. Cho nên những người có mặt trong đám tại thời điểm đó ai cũng hoảng sợ hết trơn, mọi người không có dám nói ra tại vì sợ vô duyên đó, nhưng mà trong lòng ai là cũng lo lắm nha các bạn. Và ông nội của ông cụ Tính, có nghĩa là bố ruột của ông Tuấn với ông Tài này nè, cố gắng bình tĩnh trấn an là thôi chiều nay chắc là tụi nhỏ nó đóng cửa không kỹ nên bây giờ gió nó thổi và nó đập vậy thôi chứ không có gì đâu. Tuy nhiên lúc mà mọi người đang dọn dẹp những cái miễn kính đó các bạn, cái cassette ở bên cái dịch vụ tang lễ, các bạn để ý thường á nha, đám tang nó sẽ hay có những cái giống như là cái đoàn tang lễ hoặc là thầy chùa á, người ta sẽ mang tới một cái băng cassette và ở trong đó là nó có một cái máy, nó là cái máy đọc kinh á, kinh tự động ha. Cái máy đang chạy rất bình thường, vẫn là cái tiếng kinh chú bình thường. Tự nhiên nó rè luôn, nó rè giống kiểu mà mất sóng vậy đó các bạn. Mà cái máy từ bây giờ chứ đâu phải là cái máy radio từ ngày xưa dò đó mà mất sóng. Nó rè và nó phát ra những cái tiếng hát Ý éo cái gì đó. Thì này nè, hoang mang gọi như là tập 3, tập 4 luôn chứ không phải tập 2 nữa. Mọi người mới nghe kỹ cái âm thanh phát ra từ cái máy kia, thì nó là một cái bài tuồng các bạn. Cái tuồng này á, ở ngoài Bắc người ta gọi là chèo đò đám tang á. Cái tiếng nó ỉ ôi, nó thảm mà nó kinh dị lắm kìa. Những cái vở chèo đó hay xuất hiện trong đám ma ở một số địa phương ngoài Bắc ha. Và nói tới đây, tất cả mọi người tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, không dám ở lại nữa nha các bạn. Hàng xóm á, mặc dù thương gia đình, nhưng mà qua chứng kiến mấy cảnh này thôi sợ quá rồi, bỏ chạy có cò luôn. Và cái ông thầy bùa con nuôi, trước cái tình cảnh đó, ông là người giống như là giỏi nhất ở chỗ này. Cho nên á, ông mới nghĩ cách là thôi giờ ông bóc trong cái túi đồ nghề của ông ra một cái nắm gạo muối, và trên tay ông cầm một cái pháp cụ gì đó các bạn. Em Đức thì em không có miêu tả rõ ha. Và miệng ông bắt đầu là ông đọc chú. Và tầm khoảng hơn một phút sau, ông thầy bùa con nuôi này gọi bố ruột của ông Tuấn ra, kêu là nè, bây giờ ông cầm cái nắm gạo muối này đi, xong rồi ông đi theo tôi. Tôi niệm tới đâu, ông cứ rải gạo muối tới đó, và nhớ là phải rải đều xung quanh hai cái quan tài. Và không biết ý nghĩa của cái pháp sự này là cái gì, như thế nào, tại vì em Đức không giải thích rõ. Nhưng làm xong á, mọi thứ nó yên ổn được tầm đâu khoảng đến 12 giờ kém. Đúng theo như kế hoạch, qua 12 giờ một cái là tất cả mọi người di quan đi liền. Ông Tuấn cùng với lại em Đức sẽ đưa xác của ông Tài về quê để chôn trong nghĩa địa gia tộc. Còn ông thầy bùa con nuôi cùng với ông già Dương thì ở lại để mà hạ huyệt thằng cu Tính. Và lúc mà hạ huyệt á các bạn, cả hai huyệt mộ này đều được dán lên áo quan hai lá bùa, một lá màu vàng, một lá màu đỏ. Mà em Đức giải thích đây chính là cải trùng tại huyệt, là một cái thuật của những người trong giới gọi là như vậy ha. Và tới đây, tưởng đâu là mọi thứ sẽ êm xuôi chôn cất đàng hoàng rồi, nhưng không hề đâu. Mặc dù đã cải trùng, nhưng mà mọi người vẫn còn sợ đó. Cho nên là có tụ tập lại ở nhà của ông Tuấn để mà làm một cái lễ, giống như là để mà cắt trùng làm lần nữa cho nó chắc kiểu kiểu vậy. Xong xuôi rồi thì ai mới về nhà đó. Và yên ổn tầm được đâu khoảng một tháng các bạn. Khi này, bên của em Đức với là ông Tuấn á, là nó đang vào trong một cái công việc là đang bị tranh chấp dự án. Giống như là bạn nào làm event thì sẽ biết nó sẽ có một cái giai đoạn gọi là pitching, là đấu thầu á, kiểu kiểu vậy. Cái mối làm ăn này nè, mặc dù có quan hệ rồi, giống như là kiểu có quen biết những cái người trong nhãn hàng á, xin lỗi đợt này giải thích chút xíu cho mọi người dễ hình dung ha. Ví dụ các bạn làm là chủ của một cái doanh nghiệp A đi, các bạn muốn làm một cái lễ gọi là GM party, là lễ giống như là kiểu cảm ơn cuối năm vậy đó, thì các bạn thường sẽ liên hệ với những cái agency. Agency là bên trung gian để mà liên hệ những cái đầu mối khác. Ví dụ từ ta muốn làm một cái lễ như vậy nè, thì mày báo giá tao đi, thì sẽ có rất là nhiều agency nhảy vào làm gọi là đấu thầu. Kế hoạch của tao là này, kế hoạch của tao là này, thì cái người chủ dự án đó là gọi là khách hàng đi, người ta sẽ chọn một trong những agency kiểu là như vậy ha. Và công ty của em Đức là một trong những agency như thế, và đã có quen biết với khách hàng rồi, nhưng mà mọi thứ nó cũng không đâu vào đâu, cứ gần vào việc lại trục trặc khoảng tầm mấy lần vậy. Rồi thời điểm đó là tính bỏ ngang á, nhưng mà do có một cái bà chị giám đốc mà giới thiệu, nói chung là cũng qua một bước giới thiệu qua lại nữa, có hẹn nhau để kết nối với một cái vị gọi là sếp lớn của cái bên khách hàng, gọi là gặp nhau, nếu mà nói chuyện được thì làm, không được thì thôi, coi như lần cuối cùng vậy đó. Nói chung về cơ bản là cả hai bên, kể cả bên khách hàng và kể cả bên của em Đức, thì cũng không có quá mặn mà đâu, do là nể kết nối thì gặp nhau vậy thôi. Thì bữa đó, cái bữa gặp mặt này là có ông Tuấn nè, một cái ông kết nối. Cái ông sếp tổng bên kia tên là ông Huy, khoảng tầm 4-5 người gì đó. Và vừa gặp mặt thì em Đức em kêu cái ông Huy giống như kiểu là ông không muốn làm việc rồi, tại vì nói vào công việc là ông cứ kiểu ông cứ nhạt nhạt á, chắc là do nể nang nên là ông mới chịu ra để mà gặp bên công ty của em Đức thôi. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là khi em Đức nhìn mặt ông Huy thì thấy là cái ấn đường của ông này nó đen thui à, nó có khói cuộn, nó mơ hồ mờ ảo lắm. Và với con mắt của người hành pháp như tụi em biết chắc chắn ông nội này có điềm luôn. Và quan trọng hơn là em ngửi được một cái mùi rất là kỳ, hay nói chính xác hơn là mùi ngải trên người của ổng. Em nói đó, nếu đúng những cái người mà người ta có năng lực thật sự nha, rất là nhạy với mùi ngải, kể cả người chơi ngải hoặc là người bị chơi ngải cũng vậy, nó đều có một cái mùi nó rất là đặc trưng các bạn. Và khi mà em ngửi được mùi á, là cha nội này nè, chắc chắn là ông bị chơi ngải rồi đó. Em mới nhìn qua ông Tuấn, em lắc đầu, em kêu thôi, đi về sớm. Và định nói chuyện thêm một hai câu nữa để mà đứng dậy đi đó, thì tự nhiên ông Huy bên khách hàng ông mới kêu lại là: tôi dạo này có tuổi rồi, ngồi chút xíu là xỉn à. Ngày trước á, tôi với lại cái ông kia tên ông Tân ha, là cái ông kết nối đó, ông Tân này mà đi với nhau là phải ngồi đến 2 giờ sáng thì anh em mới về, giờ ngồi xíu là hết nổi rồi. Trong những cái trường hợp như vậy, nếu nghe câu đó, đa phần là đối phương đang muốn đuổi khéo mình đi, nên là ông Tuấn mới nói nhỏ với em Đức á: thôi mấy giờ tính tiền xong rồi tụi mình đi về. Nhưng em Đức em cản lại, em nói trước, em kêu á là: không anh, anh còn khỏe lắm, nói với ông Huy á, anh có bệnh mà anh trị không đúng thì làm sao anh đỡ được, anh có phải lúc nào cũng mệt đâu, nhiều lúc á, anh khỏe lắm chứ bộ giỡn hả. Khi này nè, sở dĩ vì sao em Đức lại nói như vậy, do em có một cái cảm giác như Nguyễn nói đầu video, em có cảm giác là em muốn giúp ông này, nhưng nói như vậy ra để coi ông trả lời thế nào đã. Và lúc nghe câu đó xong, ông Huy ông mới cười, ông kêu á: chú nói quá, anh giờ anh yếu rồi, sao mạnh so với lúc hồi trẻ được. Thì cái ông Tân bạn của ông này mới chen vô đó: ông nội này nè, phải có gái vô thì ông mới tỉnh được, hôm nào á mà có cái giống mái đi cùng á là ông sung dữ lắm. Tới đoạn này nè, em Đức em mới nói thêm vô đó: thì bởi vậy em mới nói là anh Huy này có bệnh, nhưng mà anh phải chữa đúng cách cơ. Giống như ông Huy kiểu bực mình đó các bạn, ông mới nói hơi gắt gỏng một chút xíu nha, nhưng mà vẫn lịch sự lắm, kêu là: em một hai câu á em lại nói anh bị bệnh, bệnh là bệnh như thế nào. Em uống 2-3 ly rượu vô, em để mồm em đi chơi xa như vậy là không được. May ở đây toàn anh em, chỗ anh Tân nên là tôi góp ý, chứ không người khác là họ để bụng. Sau này có cơ hội, hợp tác cũng không có dễ đâu nha. Xong, khi này là em đứt lực bài ngửa luôn các bạn. Em kêu á, em nói thiệt với anh, em không cần bắt mạch, em cũng biết dạo này anh ăn uống nhạt mồm nhạt miệng lắm đúng không? Nếu như đồ ăn đó không phải từ một người nấu á, thì anh khó nuốt lắm đúng không? Anh nuốt không trôi. Tối anh ngủ nửa đêm hay đi mộng du, hay ho về chiều, sốt nhiều về đêm. Và vào một ngày cố định, cụ thể là qua rằm 15 hàng tháng, sẽ có một vài ngày anh cảm nhận được bên trong người mình cụ thể là từ rốn đến hạ bộ của anh đó, nó có con gì đang di chuyển ở trong đúng không? Anh có đi khám rồi nhưng không ra bệnh, đúng không? Nghe tới đây là ông Huy kia ông biến sắc liền các bạn, mặt cắt không còn giọt máu nào. Lúc đầu á, ông nghĩ chắc là ông nội Tân kia phím trước về cái tình hình bệnh tật của ông Huy cho mọi người nghe để biết mà lấy lòng. Nhưng cái đoạn qua rằm 15 mà từ phần rốn đến hạ bộ có con gì nó chạy liên tục đó các bạn, thì ông tái hẳn, tại vì chuyện đó ông chưa có kể với ai hết. Khi này biết chắc chắn là ông nội kia trúng tim đen rồi, cho nên là em Đức em nói tiếp á. Nhìn ngũ quan của anh, đặc biệt là cái phần dái tai đó, anh là dạng người đức năng thắng số, ít nhất chết hụt không dưới 2 lần. Còn nữa nha, em thấy sau lưng anh có một người đàn ông hơn anh 20 tuổi đi theo anh đó. Và lúc chết người này mặc áo màu đen sọc, mặt mũi thanh tú lắm, người ta đi theo che chở cho anh. Bệnh tình của anh không có người này thì anh chết lâu rồi, em nói cho anh biết trước. Tới đây nè các bạn, hoàn toàn là gục ngã luôn, xịt keo cứng ngắc liền. Ông ấy quay qua ông kêu cái cô bé phục vụ kế bên á, là cháu dọn giúp chú á, đồ ăn trên bàn này vào phòng riêng được không, để tụi chú nói chuyện cho nó dễ. Và ông cũng kêu mọi người là thôi bây giờ mọi người chịu khó, mình đi vào trong phòng ha, mình nói chuyện cho nó riêng tư, ở ngoài đây là khu vực chung, thì tôi nói những cái chuyện tiếp sau đây nè, nó sẽ không có tiện. Và tất nhiên khi mà ông Huy ổng nói vậy rồi thì sao mà từ chối. Với lại khi này cái cảm giác trong em Đức á, hoàn toàn là em muốn giúp đỡ ông Huy. Em nghĩ đây là một cái cơ duyên cũng như là mệnh lệnh của bề trên. Cho nên tất cả mọi người đồng ý khi mà dọn vào trong phòng riêng rồi các bạn. Thái độ của ông Huy nha, giống như kiểu là ông giống như là một cái người thanh niên mà còn trẻ mười mấy 20 mà dễ kiểu, nói chung là dễ bị xúc động á. Ông nói rất là nhẹ nhàng mà cái giọng ông nghe tội nghiệp lắm kìa. Ông kêu á, xin lỗi chú, hồi nãy là anh trách nhầm chú, nhưng mà chú biết bệnh của anh, chú giúp anh được không? Còn cái cậu thanh niên khi nãy chú nói lúc chết mặc áo đen sọc á, cậu còn ở đây không? Nhờ chú nói với cậu giúp anh á, nói cậu ấy là bây giờ anh ổn lắm rồi, mẹ cậu ấy bây giờ vẫn khỏe, anh vẫn hỏi thăm, anh lui tới thường xuyên. Và nói á, là em gái cậu á, đang làm trong công ty của anh nè, không có sao hết trơn á, không phải luồn cuối trước ai hết trơn. Và hai đứa em trai của cậu ấy, anh vẫn đứng sau thay cậu hỗ trợ, kêu là cậu đi siêu thoát đi, đừng có vướng bận gì nữa, anh thay cậu lo tất cả mọi thứ, nó chu toàn rồi, nói cậu giùm anh nha. Xong câu đó ông khóc luôn các bạn, khóc đúng nghĩa như là một đứa con nít. Và khi này em Đức với lại ông Tuấn nhìn qua thấy ông Tân á, cái người bạn của ông Huy này nè, ông Tân ông cũng rơm rớm nước mắt luôn các bạn. Tưởng đâu là ông cảm động thôi nha, tức là kiểu giống như là tự nhiên thấy cái người này, người ta tâm sự những cái chuyện trước giờ mà không ai nghĩ là một cái người sếp lại có thể yếu đuối như vậy đó, tưởng như vậy thôi. Nhưng ông Tân ông kêu á, thằng Hậu, ông đang nói thằng Hậu phải không, phải thằng Hậu không? Trời ơi, hai ông này lớn tuổi rồi nhưng mà giống như nhắc tới cái chuyện này á, là hai ông kiểu rất là xúc động luôn á. Chắc chắn cái người tên Hậu kia phải rất là đặc biệt. Thì cuối cùng ông Huy ông gật đầu các bạn. Một hồi sau khi mà bình tĩnh lại rồi thì ông Huy ông mới kể, ngày xưa lâu lắm rồi các bạn, thời mà còn chân ướt chân ráo để lập nghiệp, ông Huy cùng với người tên Hậu đó nuôi mộng làm giàu. Và mấy anh em có đi khảo sát cái quặng mỏ trên Quảng Ninh. Và ngày xưa cơ sở hạ tầng thì còn thấp, dân làm mỏ làm quặng toàn là khai thác lậu không mà các bạn. Và hai ông này không có biết, đi khảo sát đúng vào cái khu khai thác. Đúng lúc đó thì dân làm mỏ họ nhấn cái kíp nổ. Và thông thường nha, nếu mà làm mỏ khai thác hợp pháp, nếu muốn cho nổ mìn phải cung cấp đủ rất là nhiều giấy tờ cho cơ quan chức năng, từ tên cái loại mìn đặc chế, thành phần, phạm vi nổ, phạm vi cảnh giới an toàn và cam kết hậu quả dư chấn, thậm chí là phạm vi ảnh hưởng âm thanh. Nhưng mà hồi đó toàn làm lậu thì lấy đâu ra những thủ tục vậy. Và khi này hai anh em đang đi gần khu vực nổ, do cái dư chấn á, làm cho đất trên đồi gần đó nó đổ xuống. Và đang ngồi trên ô tô thì ông Huy đang cầm lái, ông xử lý không kịp các bạn. Và trong lúc xe đang trên đà lao xuống vực, ông Hậu ngồi ghế bên cạnh tháo cái seat belt ra các bạn, nhào tới để mà đánh cái tay lái ngược vào bên trong. Nói chung cái ngày hôm đó xảy ra một vụ tai nạn rất là thương tâm. Nhưng may mắn ông Huy thì còn giữ được mạng của mình do ông Hậu ông xử lý kịp thời. Nhưng ông Hậu không may mắn như vậy, ông về thế giới bên kia. Quá là nhiều lưu luyến luôn. Lúc mà ông Huy kể là ông mở mắt ra, ông thấy là ông đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu rồi. Và khi biết tin người bạn của mình vì mình mà qua đời như vậy, cho nên là ông ân hận và ông tự trách tất cả là do lỗi của bản thân ông ha. Cho nên gia đình của ông Hậu đó, chắc chắn từ đó về sau là ông Huy cố gắng ông lo cho nó chu toàn. Và lúc kể lại câu chuyện này, mặc dù qua rất là nhiều năm rồi, ông Huy vẫn còn rất là xúc động. Và đặc biệt khi mà nghe bạn mình vẫn còn đi theo và mình đang bị bùa ngải trong người nè, mà bạn mình đỡ luôn cho mình từ lúc sống cho đến lúc mà bạn mình chết, vẫn rất là thương nhau như vậy, thì ông Huy ông xúc động khóc quá trời khóc luôn các bạn. Và trước tình cảnh mà còn quá nhiều lưu luyến giữa âm dương như vậy đó, nên là em Đức em quay qua em nhìn cái ông anh bên cạnh. Trong bàn như Nguyễn nói là có 5 người đúng không? Có một ông nữa là ông phó phòng kinh doanh bên công ty của em Đức á. Lúc đó em đứa em quay qua em mới chỉ xuống dưới đất. Em kêu là anh Quân ơi, anh rớt cái gì xuống dưới đất kìa. Thì anh Quân ông mới cúi đầu xuống lộ cái gáy ra ha. Em đứa em mới dùng tay á, em đập lên cái gáy của ông Quân này một cái, đập cái tiếng rất là lớn nha các bạn. Tự nhiên ông bắt đầu là ông đổi thái độ liền. Ông Quân ông ngồi đưa một chân lên trên ghế, ông nhìn vào hai lon bia trước mặt á, nhìn chằm chằm luôn. Mọi người xung quanh thì không ai hiểu chuyện gì, tại sao em đứa lại làm như vậy. Nhưng sau đó ông Quân ông cầm hai cái lon bia, ổng dốc cái đít nha, uống ực một hơi hết hai lon, và sau ổng châm thêm một cái điếu thuốc. Và điều kỳ lạ trước khi mà ổng châm điếu thuốc đó, ổng nhúng cái phần cái đít thuốc á các bạn vào cái bình trà đá bên cạnh, xong rồi ngậm cái phần đầu thổi cho cái nước vừa ngấm vào cái đít thuốc lá đó chảy hết nước ra. Sau đó ổng mới châm thuốc ổng hút. Và thường thì những người ngoài Bắc họ hay có cái thói quen châm cái đít thuốc bằng trà nóng hoặc là cà phê, sau đó thì ngậm vào đầu thuốc thổi ngược lại nước đó ngấm ra bên ngoài. Khi này thì họ mới hút bình thường. Và lúc mà chứng kiến cái hành động của ông Quân đó xong, thì ông Huy với lại ông Tân các bạn há hốc miệng luôn. Điều đồng thanh nói đó, thằng Hậu kìa, thằng Hậu, mày về phải không thằng Hậu? Lý do tại sao lại như vậy? Cái kiểu mà uống bia dốc đít, ngửa cái lon ra dốc cái đít trời á, tu một lon cho hết và mồi thuốc bằng cái cách đó chính là cái anh tên Hậu ngày xưa, là thói quen rất là quen thuộc của ảnh luôn nha. Khi này tới đoạn này mọi người mới biết là ông Hậu đã mượn xác của ông Quân nhập vào trong đó để mà nói chuyện với hai người bạn của mình. Khỏi phải nói rồi, mừng tuổi tuổi lắm các bạn, nắm tay ôm nhau các kiểu. Nhưng mà giống như ông Hậu á, ông không có nói được nhiều đâu. Ông cứ bập bẹ từng chữ một mà. Và cái câu cuối cùng mà ông có thể nói được á, ông kêu á, là bây giờ tao đi nha. Nhìn thấy hai đứa mày như vậy á, thấy mẹ với hai thằng em và em gái tao như vậy thì tao yên tâm rồi. Nhưng con nhỏ em gái tao, con Quỳnh á, mày tuyệt đối không được để nó cưới cái thằng mà nó đang quen. Thằng đó là thằng lừa đảo. Nó có vợ có con rồi, nó chỉ muốn lừa tiền em gái tao thôi. Nói với em gái tao, nó mà lấy thằng đó thì tao về tao kéo cả hai đứa nó đi theo tao luôn đó. Còn nữa, mày cẩn thận con vợ mày. Mày bị nó bỏ bùa rồi. Tao mà không đi theo mày, tao mà không cản mày á, thì ngải nó ăn vô máu mày lâu rồi. Vậy nha, hết thời gian tao phải đi rồi. Nói dứt câu các bạn, ông Quân ổng gục đầu xuống bàn liền. Ổng mở mắt ra, ổng cảm giác giống như ổng người say rượu vậy đó. Nó cứ lưng mà nó chao đảo qua lại. Và tất nhiên là ổng không hề biết cái chuyện gì vừa diễn ra hết trơn. Khi này mọi người mới nói với ông Quân là thôi nếu mà ông mệt thì ông về trước đi. Nhưng mà ông nội đó cũng nhiều chuyện á, ổng ngồi là ổng không về nha, mà ổng khoái uống bia nữa. Và khi mà biết tỏ tường câu chuyện như thế nào rồi, em Đức em mới nói với ông Huy á, thôi giờ anh Hậu bạn của anh đi rồi, anh lo cho anh trước đi. Đúng như ông Hậu nói là anh bị bỏ bùa đó, bỏ ngải rồi. Mai anh qua em chở qua nhà bà bác. Em có bà bác chuyên mấy vụ này lắm, là bà bác trong tập trước đó ha. Không có cần tiền bạc cái gì đâu. Nhưng mà em nói cho anh nghe, cái này giải không phải ngày 1, ngày 2 mà sẽ lâu đó. Ông Tân ổng nói vô luôn nha, ổng kêu là mình thấy chưa, bao nhiêu người khuyên mà không nghe. Cái con vợ của mày đó hơn con mày có 10 tuổi. Mày nghĩ đi, nó dễ gì nó chịu ở đời với mày. Vui chơi thì được, nói rồi nói hoài mà không nghe. Thấy ông Tân nói như vậy, bản thân của em Đức với là ông Tuấn á, nghĩ chắc là người này, cái bà vợ bỏ bùa, chắc là vợ sau thôi, bị là lớn hơn con. Ruột của ông Huy độ tầm có chục tuổi thì chắc chắn phải là vợ sau rồi. Thì em mới kêu á, thôi giờ anh ở đây ngồi anh chờ em chút xíu, em đi ra xe để em lấy đồ rồi em đi vào liền. Em Đức em chạy ra xe, em lấy một cái lá bùa đỏ, có một cái tép tỏi khô ở giữa ép lại đó, em vào để mà em đưa cho ông Huy. Vừa cầm lá bùa vào các bạn, đúng y chang luôn. Ông Huy này ông thấy ông sợ lắm. Lúc đầu ông xua tay ông không cầm, giống kiểu là ông mất kiểm soát, ông mất tự chủ á. Mặc dù biết là người ta đang muốn giúp mình, nhưng mà mình sợ lắm các bạn. Người rung lên kiểu như là bị vong nhập. Cho đến khi mà em Đức em phải niệm chú, xong em dùng cái bàn tay của em là đặt lên trên vai của ông Huy, xoa xoa xoa xoa vài cái. Và mãi một hồi sau ông mới bình tĩnh được, giống như là bùa nó có công dụng rồi. Thì ông mới kêu á, đầu đuôi là ông không biết gì hết trơn các bạn. Hôm nay nè, tai nghe mắt thấy cộng thêm phản ứng vừa rồi thì ổng mới tin. Bình thường á, cái người mà ổng gọi là vợ rất là khéo, lúc nào cũng nhẹ nhàng đon đả lắm, không bao giờ làm phật ý của ổng hết trơn. Thậm chí á, là ổng đưa bả đi mua sắm á, kiểu là bả còn không muốn tốn tiền của ổng mà. Nhưng đúng bây giờ nghiệm lại thì mới thấy nhiều chuyện lắm nha. Lúc nào ổng cũng nghĩ tới bả hết trơn, tiền bạc làm bao nhiêu cũng muốn đưa hết cho bả. Từ lúc mà cái người vợ đầu tiên mất, mãi về sau mới quen cái bà này thì chuyện vợ chồng cũng ham hố lắm. Nhưng bản thân ổng tự nhận ổng có tuổi rồi, đâu có như hồi trẻ được đâu. Vậy mà lạ lùng lắm nha. Sau khi lấy bà này về, ổng cao hứng hơn hẳn các bạn, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó. Và đúng như em Đức này em kêu á, là có lúc ông kia ổng cảm giác cái phần hạ bộ của ổng á, nó nhộn nhạo lắm. Đặc biệt là những cái đêm rằm đêm trăng sáng nè. Và bản thân ổng là dân làm ăn, ổng tin nên là ổng nhớ rất là kỹ cái cảm giác của cơ thể mình. Mà lạ một cái nữa nha, mỗi lần mà đi ra ngoài á, đồ ăn vật lạ gì ông cũng không có hứng thú luôn các bạn. Thậm chí là hôm nay ngồi trước mặt toàn là đồ ăn không, nhưng ông không muốn đụng đũa nữa. Cảm giác là kiểu ăn uống nó không có ngon. Ông nghĩ là phản ứng của tuổi già, nhưng đâu có ngờ nó là tác dụng của bùa ngải các bạn. Nghe xong thì em Đức em nói lại là thôi, bây giờ anh cứ lưu số em vô đi, giải cái này như em nói là phải kiên trì nữa nha. Chu kỳ của anh á, giống như là ngải nó hành anh là nó có hẳn hoi luôn, nó có chu kỳ hẳn hoi. Đúng đêm trăng sáng, ngải trùng mới phản ứng mạnh. Vậy thì cứ đúng đêm trăng sáng mới giải được một lần, ít nhất là 3 lần, tức là 3 cái rằm. Nghe thì ông Huy ổng gật đầu giống như con bổ củi vậy các bạn. Và giống như nhớ ra điều gì đó đến lúc mà trước khi chia tay đó. Thì ổng lại hỏi em là, em ơi, thằng Hậu bạn anh nó đi thiệt rồi hả? Hồi nãy anh còn chưa kịp cảm ơn nó nữa, lô bu quá. Nó cứu anh mấy lần rồi đó em. Có một lần á, hồi đó nè, anh nhớ là đợt mở rộng cái nhà máy, xém chết luôn em. Vợ chồng anh có đi coi thầy để về cúng tạ tổ thần, nhưng mà thầy kêu là có cái vong nam đi theo bảo vệ, chứ không phải thổ thần nào hết trơn. Ông kêu á, cách đó là tầm khoảng 4-5 năm. Trưa hôm đó phía bên các nhà cung cấp nhập vật tư giao nhiều hơn thường lệ. Và thông thường thì là thỉnh thoảng mới có 1-2 xe vào nhập hàng thôi. Nhưng vì đợt đó mở rộng xưởng nên là hàng phải về nhiều cho nó kịp tiến độ. Và thấy hàng nhiều thì công nhân họ cứ đúng giờ là họ nghỉ trưa vì họ làm nhiều họ mệt á. Và thấy như vậy, ông Huy này ông mới gọi thêm một số những cái người gọi là phụ giúp mình ở bên bộ phận kho đi ra để mà tăng ca. Nói chung tranh thủ nhận được thêm kiện hàng nào nữa thì nhận. Nhưng mà hôm đó không biết là cái người lơ xe vẫy vào lốt kiểu gì á các bạn, mà cái xe nó đâm sầm cái cửa kho luôn. Cái cửa kho nó rất là lớn các bạn. Ông Huy cùng với một cái người đang nhận hàng đứng ngay bên cạnh cái cửa đó, giống như là kiểu chết lặng luôn, phản ứng không có kịp, khoảng tới nỗi mà chôn chân xuống đất. Và khi mà cái đầu của ông Huy còn cách cái tấm cửa khoảng chừng hơn 1 gang 2 gang tay vậy thôi, chính ông cùng với cái người bên cạnh cảm giác rõ ràng là có một cái thứ gì đó nó va rất là mạnh vào chân, đủ lực để mà làm cả hai ngã ngửa ra phía sau, nằm dài dưới đất trước khi cánh cửa nó đè xuống. Và lúc ngã đó, trong đầu ông Huy nghĩ là thôi chuyến này xong rồi, chết rồi. Nhưng khi mà ông mở mắt ra, cái khoảng cách giữa ổng á, cái cơ thể ổng và cái cửa kho nó chỉ cách nhau đúng một xíu thôi các bạn. Nếu như bạn nãy ngã không kịp là bị đè chết rồi. Và các bạn cũng biết là những cái cánh cửa kho hàng ở trong xưởng á, nó rất là bự và nó cao hơn cả một cái chiếc xe container nữa, thì rớt vào trong người sống làm sao nổi. Nghe như vậy bất giác ai cũng nổi da gà hết trơn. Và ổng có nói thêm một câu á, là ngày mai mọi người cho qua công ty tôi đi để mà ký cái hợp đồng, mình làm sớm để mà còn triển khai với nhau. Nhưng ông Tuấn, sếp của em Đức thì kêu là thôi anh ơi, cái nào ra cái đó, chuyện này thì cũng không có liên quan đến cái chuyện mà làm ăn của mình đâu. Nếu mà anh cảm giác lần này không hợp thì thôi, để lần sau cũng được. Nhưng ông Huy ổng lại nói là không phải. Tính ra là lần này để cho người yêu cái Quỳnh á, là em gái của cái ông Hậu đã mất á các bạn, nghe cái Quỳnh nó kêu là thằng người yêu của nó cũng làm công ty event, tính là qua tuần gặp. Nhưng mà ban nãy nghe thằng Hậu nó nói vậy, cái thằng này không có thật lòng với ông Quỳnh, nó chỉ lừa đảo thôi. Nên là sẵn á, gặp mọi người ở đây coi như là có cái cơ duyên, nên là mình chốt cái hợp đồng mà làm luôn. Nghe như vậy khỏi phải nói là thích chứ mà các bạn, kiểu cũng có dự án có tiền mà. Thì đôi bên cũng bắt tay, sau đó là chào tạm biệt và coi như là chuyện hợp đồng xong xuôi rồi nha. Và ông kia, ông Huy á, ông cũng nhẹ nhàng được cái phần tinh thần của ổng. Ông không có thắc mắc nữa là những cái cảm giác lạ lùng trong cơ thể của mình từ đâu mà ra, và bây giờ nó đã có cái hướng giải quyết. Và qua ngày hôm sau, đúng như lời hẹn thì em Đức chở ông Huy đến nhà của bà bác gái em á, để mà coi sóc tình, tức là check qua cái tình hình trước là như thế nào. Thì bác gái của em kêu cái trường hợp của ông Huy này nè, để thêm 3 tháng nữa thì chỉ có nước đi làm bạn với Dung thôi, là về chầu ông bà đó các bạn. Và khi mà xong xuôi cái bữa đầu, trên đường về thì cái chị Quỳnh là em của anh Hậu các bạn có gọi cho ông Huy và kêu á, bồ của bả tên là ông An muốn gặp ông Huy để mà trao đổi. Và đằng nào thì ông Huy cũng tính từ chối rồi, nên là ông có nói với em Đức á, thôi bây giờ có cái chuyện như vậy vậy vậy đó, thì ông mấy giờ em chở anh qua bên quán cà phê để gặp thằng kia được không? Gặp xong rồi anh mời em đi ăn, coi như là để cảm ơn em về cái chuyện ngày hôm qua với lại cái chuyện ban nãy. Thì tất nhiên khách hàng đề nghị thì mình đâu từ chối được các bạn, với cương vị đang là hợp tác cùng với nhau nữa. Cho nên là em Đức em cũng ok thôi. Và tới quán cà phê rồi, ông Huy ông kêu là gặp chắc cũng nhanh, cho nên là em Đức chủ động ngồi một cái bàn khác. Với lại thêm một phần là hôm qua nghe anh Hậu nói cái thằng An kia kìa, nó chỉ muốn lừa tiền của chị Quỳnh thôi, cho nên em muốn gặp để mà em ngửi thử trên người thằng này có cái mùi ngải và trên người bà Quỳnh kia có mùi ngải hay là không. Và chờ một hồi, có một cặp nam nữ bước vào ngồi chung bàn với lại ông Huy. Em nhìn thì biết là ai rồi đó, nhưng bị cái khoảng cách nó xa quá nên là muốn ngửi em cũng rất là khó luôn. Nhưng một hồi sau, khi mà em nhìn kỹ lại á, sau lưng của cái ông nội tên An kia có vấn đề, ngay lập tức em lấy điện thoại ra và gọi liền cho ông Tuấn. Các bạn có nhớ chi tiết mà ông Tuấn đã từng kể là trước ngày mà ông Tài mất, ông đã từng cãi lộn một trận rất là kinh khủng với lại bố mẹ ruột của ông về cái câu chuyện làm mất cái nhẫn gia truyền không? Thì lúc mà gọi á, em Đức em tả lại là anh ơi, cái nhẫn mà của anh với ông Tài á, có phải là hình dạng như này, kích thước như này, màu này, kiểu kia không? Diễn tả là y chang không sai một tí nào luôn. Cho nên ông Tuấn ông hết hồn lắm. Ừ đúng rồi, sao mày biết vậy Đức? Thì em Đức em mới kêu á, em đang ngồi chỗ này với ông Huy nè, thì gặp cái người tên An đó đó, chính mắt em thấy đằng sau lưng của ông An chính là ông Tài, anh ruột của anh đó. Mà cái mặt của ông Tài nha, cái hồn của ông á, dữ tợn cực kỳ và chỉ nhìn chăm chăm vào cái nhẫn đang đeo trên tay của ông An thôi. Lúc mà biết ra chuyện nha, ông Tuấn ông không có chạy đến đâu, mà ông nói với em Đức là bây giờ ta sẽ cho người đi theo dõi thằng này. Tại vì ông nghĩ bây giờ ra pháp luật cũng không có giải quyết được, có giấy tờ gì đâu mà chứng minh. Còn ông Tài thì chết rồi nữa, chắc chắn không bao giờ ông Tài ông bán cái nhẫn gia truyền đó trơn. Nhà ông có thiếu thốn gì đâu đến mức mà phải bán cái nhẫn đó. Và khi gửi xong vị trí, ngồi đó chờ tầm khoảng 10 phút sau thôi, em Đức thấy có hai người thanh niên bước vô. Và nhìn dáng dấp của hai người này nè, em có cái linh cảm chính là do ông Tuấn ông gửi tới, và đúng y chang như vậy luôn ha các bạn. Và cái buổi gặp của ông Huy hồi sau thì cũng xong, hai người mà ông Tuấn gửi thì cứ đi theo dõi cái người tên An kia. Và mọi chuyện cứ trôi qua cho đến 7 giờ tối, hơn 7 mấy 8 giờ gì đó. Em Đức đang đi chơi với người yêu, tại vì người yêu của Đức là đang đi du học ở bên Nhật về làm thủ tục chuẩn bị bay sang Thụy Sĩ làm việc đó. Cho nên thời gian hai đứa khá là hạn hẹp, về có hơn một tuần thôi. Đang đi ăn đi chơi với nhau rất là vui vẻ, tự nhiên ông Tuấn ông gọi ông kêu á, ê mày, cái thằng hồi chiều á, nó tự dẫn xé nó đến tìm tao nè, nó kêu nó lỡ dại rồi nó bảo nó bị ám, nó đang khóc lóc tùm lum ở đây nè mày ơi. Nghe ông Tuấn nói, em Đức em kêu lại là đó là việc của nó, anh lấy được cái nhẫn rồi á thì anh đuổi nó đi đi, cái thứ đó em không giúp đâu, mà em đang bận lắm. Em tắt máy nha. Đến tầm khoảng 2 giờ sáng, lúc mà đang chăn ấm nệm êm với người yêu rồi các bạn, đang nằm nó vui muốn chết luôn, lại bị gọi nữa. Và lần này vẫn là ông Tuấn, nhưng mà giọng của ông gấp lắm nha các bạn. Ông kêu á, ê Đức ơi, cái thằng An này nè, nó bị nhập rồi, từ tối tới giờ tao đuổi nó về, nhưng mà nó kêu á, nó sợ nhà nó lắm, nó không dám về, không mấy giờ mày qua đây mày coi giúp tao coi chứ giờ tao biết giải quyết làm sao đây. Tất nhiên là em đang nằm với người yêu, làm sao mà em đứt đi được. Với lại nguyên tắc của em cảm giác không giúp được là em không giúp. Huống chi á, em còn nghe anh Hậu nói, ông Hậu ông kêu là cái thằng này là thằng lừa đảo nữa, thì sao mà em làm. Em chỉ nói với ông Tuấn á, là bây giờ anh lấy dây xích á, hoặc dây thừng á, anh xích mẹ nó lại đi, xong rồi anh đem anh chở nó ra trước cổng chùa, anh giục nó chỗ đó, vậy đi ha. Em cúp máy luôn và em nằm ngủ một mạch cho đến khi mà trời sáng. Thì em vẫn lên công ty, em đi làm bình thường thôi. Thậm chí em còn chiêu chiêu đi xuống quán cà phê ngay chân tòa nhà gọi một cốc Starbucks để mà uống nữa. Và khi này tự nhiên cái em nhớ tới ông Tuấn. Biết hôm qua giờ ông sao rồi ta. Dù sao cũng chỗ anh em thân thiết, hôm qua mình làm vậy thì có vẻ là cũng hơi tàn nhẫn với ông quá. Em mới gọi nha, nhưng không được các bạn. Ông Tuấn ổng không nghe máy mà hôm nay ổng cũng không có trên công ty nữa. Lúc này em mới cảm giác là bất an chiêu hết nổi luôn rồi. Em gọi thẳng cho vợ của ông Tuấn. Thì lúc đó giọng của chị vợ á các bạn, nó hoảng lắm kìa. Chị kêu á, trời đất ơi, chị đang lo quá luôn em ơi. Không biết ảnh đi đâu cả đêm rồi mà chưa về. Chị đang ở nhà chờ anh Tuấn về để mà qua nhà của con Tính nè em. Bị hôm nay 49 ngày của bố nó. Giải thích đoạn này chút xíu ha. Mặc dù là làm lễ trấn trùng tại gia, cải trùng tại huyệt rồi, nhưng mà chắc ăn nhất thì vẫn nên làm chung. Ví dụ 49 ngày, 100 ngày dỗ đầu. Tại vì hai cha con mặc dù là mất người trước người sau, nhưng mà làm đó thì làm chung ha. Em Đức kêu là phải đến lúc mà vợ mãn tang chồng thì mới chia ra hai ngày để làm dỗ gần nhau được. Và chỉ cần cúng bái phạm kỵ là ngày trùng nó sẽ quay lại. Nói chung tạm thời là hai bố con làm tất cả những cái lễ dỗ cúng á, là chung một ngày. Và quay trở lại câu chuyện, khi mà nghe chị vợ của ông Tuấn nói như vậy thì em Đức em có kêu, thôi giờ chị cứ cố gắng chị gọi cho ảnh đi. Nếu mà liên lạc được thì nói anh gọi lại liền cho em ha, báo liền cho em để em yên tâm ha. Và sau khi cúp máy, Đức cảm giác mình hơi có lỗi, hơi ích kỷ. Tại vì chính mình là người báo cái tin này cho ông Tuấn. Và nếu mà có giúp thì là giúp ông Tài là bố của ông Tính, chứ không phải là giúp cái thằng tên An kia. Tại vì dù sao cái người mà đi theo thằng An á là ông Tài, chứ có phải là người xa lạ gì đâu. Thôi giờ ổng chết rồi thì cũng giúp ổng đi siêu thoát, hoặc là như thế nào đi chăng nữa chứ. Chứ mình nghĩ về thì ích kỷ, làm vậy thì quá đáng quá. Mà bây giờ không biết là ông Tuấn ổng đang ở đâu nè. Cho nên em đi vào công ty á, em mới xin kế toán nghỉ, chạy qua nhà của ông Tuấn có một chút xíu chuyện rồi này kia. Thì biết qua nhà của sếp đâu ai nói gì. Em qua tới nhà của ông Tuấn rồi, hỏi chị vợ là chị gọi được cho anh Tuấn chưa. Thì bà vợ kêu là không, chị vẫn chưa gọi được, chứ không biết ổng đi đâu rồi. Em mới lật đật vào trước cái bàn thờ gia tiên nhà của ông Tuấn đó. Em thắp nhang cắm lên bàn thờ, nhưng mà cháy được chút xíu nó tắt các bạn. Cháy được chút xíu thôi là tắt, một đoạn là tắt, một đoạn là tắt. Thắp 2-3 cây liên tục y chang như vậy luôn. Cho nên em Đức em xanh xám mặt mày liền các bạn. Tại bình thường chỉ có trường hợp nhang bị ẩm thì mới không cháy được thôi. Đằng này nhang nó khô khốc, vậy mà cả 3 lần đều tắt đúng một điểm. Chắc chắn là ông bà không độ rồi, nhang tắt giữa chừng, tức là gia tiên lục đục, gia tiên họ không có về. Cho nên là em muốn hỏi chuyện gia tiên nhưng hỏi không được luôn. Cuối cùng em đành phải gọi cho ông Huy, nhờ ông Huy bên khách hàng gọi điện cho bà Quỳnh để hỏi coi là bà có liên lạc được với thằng An là người yêu của bà hay là không. Thì sau đó ông Huy ổng báo lại là bà Quỳnh cũng không liên lạc được với ông An luôn. Cho nên em Đức em lo lắm các bạn. Bình thường ông An kia có thể tỉnh táo, nhưng bây giờ vong ốp nhiều khi làm liều mất công lắm. Tình hình quá là nguy cấp rồi. Cho nên lập tức em phải dâng hương để mà em thỉnh Trạng về. Trạng như Nguyễn có nói á, là quân sư của quan bề trên nữa ha. Thỉnh ngay tại trong nhà của ông Tuấn luôn. Thì Trạng kêu á là gia chủ của nhà này nè, ý nói là ông Tuấn á chưa có chết đâu, nhưng mà huynh đệ bất đồng, gia chủ đang ở đây xa lắm. Bây giờ có thắp nhang kiểu gì á thì gia tiên nhà này cũng không về đâu, họ bận xử gia pháp gia quy rồi. Dứt câu là Trạng đi liền. Em lơ mơ đoán được chắc là cái vong của ông Tài các bạn phải làm cái chuyện gì đó, nó dữ thần trời lắm, thì gia tiên mới nổi giận mà tập trung như vậy không có về. Em quay qua và nói với lại vợ của ông Tuấn á. Em nói chị nghe, em vừa thỉnh Trạng về thì Trạng kêu á là ông Tuấn chưa có sao đâu, nhưng chắc đang vướng vào cái chuyện gì đó thôi. Vừa dứt lời các bạn, vợ ông Tuấn có điện thoại, cầm máy lên thì đó là số của vợ ông Tài ha. Chắc chắn là có điều không lành rồi. Quả nhiên y chang luôn. Vừa mới mở máy lên á là vợ của ông Tuấn bị đầu dây bên kia tao nó chửi tới tấp, gọi là chửi té tát luôn đó. Tôi nói mà, có sai đâu, thím coi lại chồng thím đi. Chồng tôi chết hôm nay mới tròn 49 ngày mà thím coi chồng thím đã làm cái trò gì vậy. Thì rõ ràng bà vợ của ông Tuấn á, bà đâu biết gì đâu các bạn. Bà đang ngồi bà chờ chồng bả nhà, giống như là kiểu mẹ chờ con, con chờ mẹ đi chợ về, chứ bà đâu có biết cái chuyện gì. Bà mới hỏi là ủa chị nói vậy làm sao vậy, ủa làm sao làm sao. Cái bà kia bà mới kêu á là chồng thím đó đang đào mồ cuốc mã chồng tôi ở dưới quê lên kìa, thím về Nam Định mà coi đi, trời ơi là trời, bà con dưới đó nói sáng nay á ra ngoài đó làm lễ thì thấy là chồng thím đang đào bới tung hết lên rồi, ổng dắt thêm cái thằng trời ơi đất hỡi nào đâu đào phù ổng kìa, từ giờ trở đi không có chị em cô gì chú bác gì với nhà thím nữa nha. Bà chửi quá trời bà chửi luôn. Mà nghe xong thì vợ của ông Tuấn á giống như kiểu bà cũng hết hồn, ôi trời đất ơi ông nội này làm gì vậy trời, không tự nhiên là đào mộ ông tài nó làm gì. Cúp điện thoại, quay qua nói cái chuyện đó cho em Đức này nghe nè, thì chắc chắn luôn, chắc chắn hai người kia là bị vong nhập hết trơn rồi. Lập tức hai chị em leo lên xe phi thẳng từ Hà Nội về tới Nam Định, và do khoảng cách thì nó cũng tương đối là gần, khoảng 80 cây hơn thôi, đạp hết ga hết số vậy đó, hơn tiếng đồng hồ là tới nơi. Và khi mà vào được trong tới cái chỗ mộ của ông Tài rồi, nhìn á là biết chắc chắn luôn, thôi ông Tuấn với thằng An bị nhập, và mọi thứ diễn ra trước mắt của em này bắt buộc em phải giải quyết. Em nhờ mọi người xung quanh là trói hai ông nội này lại đi. Và cũng may là người nhà họ không có đánh, không đập gì hết trơn nha. Với cả ở quê á, thì mọi người biết rồi đó, toàn các ông bà cao niên, có thể là họ không biết pháp phủng gì hết, nhưng mà họ nhìn là họ biết chắc chắn là bị vong hành. Khi mà trói xong hai người đó mới nhìn được cái hiện trường các bạn, do đào từ lúc 4-5 giờ sáng nay rồi, nó lộ cái xác ra luôn nha. Và mọi người kể là lúc bật kéo quang lên, xác của ông Tài nằm trong đó, mà cái ngón tay giữa của ông á, nó dựng thẳng đứng lên, có vuốt như nào á, cũng không gập vào được. Mà thời tiết ngoài Bắc thì mọi người biết rồi đó, nắng nóng nó khó chịu vô cùng luôn, rất là khắc nghiệt. Nó làm cho cái mùi tử khí sọc lên nó ghê lắm kìa các bạn. Và em Đức kêu, đào lên thì dễ lắm, nhưng lấp lại thì mới khó. Không cẩn thận làm sai á là chết cả nhà, người ta gọi là động mồ động mã. Và em có giải thích kỹ hơn là sở dĩ mà đào lên dễ dàng như vậy là do phong tục ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc á thì họ chỉ cho xác vào trong quan tài, đào huyệt, lắp đất lên để mà chôn tạm thôi. Và sau cái dỗ 3 năm đầu á thì mọi người mới bắt đầu coi thầy. Ngoài thầy tướng số ra thì phải thầy phong thủy, thầy bói, thì sẽ có một số những cái thầy chuyên xem mộ cải táng nữa ha. Thầy này nè sẽ tương tự như là thầy phong thủy, sẽ dựa vào các yếu tố ngoại cảnh như là cây cối, hướng đất, hướng gió, nguồn nước, độ cứng, độ ẩm của ngôi mộ mà đưa ra ý định là đã cải táng được hay là chưa. Tránh trường hợp mình mở nắp quan tài ra thì xác vẫn còn nhiều thịt chưa có phân hủy hết. Nếu như mà rơi vào trường hợp chưa phân hủy hết thì sẽ rất là tội các bạn, phải lấy đồ nghề ra xông đèn rã thịt nè, hoặc tệ hơn đó là phải lấy dao lóc thịt còn dính trên xương ra. Và còn một điều nữa là tránh trường hợp động vào mộ kết, cho nên bắt buộc là phải coi thầy. Và thường thì quan niệm mộ kết là tốt, không có nên đụng vào, nhưng mà phải xác định đúng là mộ kết. Còn nếu như nhầm sang cái mộ trùng á là phải cải táng gấp. Và mộ trùng ở đây em có giải thích thêm, không phải là trùng tan mà là mộ bị lún, bị ngập nước, làm vữa hết xác. Và thông thường nếu mà không, người ta không có chuyên môn á thì họ rất là dễ lầm giữa mộ trùng và mộ kết. Và chính vì phức tạp như thế nên là ở ngoài Bắc họ có một số những cái người thầy chuyên xem cải táng. Và sau khi cải táng xong rồi thì mới sắp xếp những cái xương cốt vào trong những cái tiểu, những cái quách ha. Và người xếp cũng phải có kinh nghiệm, phải đếm đúng xếp chuẩn từng cái xương. Và sau đó làm cái lễ tẩy huyệt, lấp đất rồi mới đem chôn quách. Và sau đó mới xây, gọi là mồ mã, gọi là kiên cố lên đó các bạn. Và quay trở lại cái ngày hôm đó, trước tình hình này bắt buộc là em Đức phải làm một cái lễ trình sớ bẩm quan, thỉnh quan về xác, chứ trạng là không giải quyết được mấy chuyện này ha. Do mọi thứ bây giờ á, nhìn xung quanh nó giống như một cái trận địa vậy các bạn. Huyệt mộ thì bị đào bới lung tung, hai người kia thì gào thét ủm củ tỏi hết trơn, dân chúng xung quanh nó thì nhốn nháo. Và khi mà khai quang điểm nhãn luôn trong xác của em, tức là quang nhìn thấy cái gì á thì em sẽ nhìn thấy cái đó. Và khi mà tiến lại gần hai người kia, em Đức em nói trong xác của ông Tuấn chính là ông Tài, còn trong xác của cái thằng tên An kia là cô Tính. Thì quang mới hỏi, tại sao lại làm như thế này, tại sao lại tự quật mộ của mình lên, nói nhanh đi, không thì đừng trách tại sao tao đầy xuống âm ti khi mà chưa tròn trăm ngày, nghe chưa. Hai bố con khi này thấy quang sợ lắm các bạn, giống như là mèo mà nó gặp con cọp vậy đó. Cái người bố mới nói là ông Tài cũng kêu á là trước khi con chết là con bị cái thằng này nè, nó lừa con lúc con say, nó lấy cái nhẫn của con, cái nhẫn này là đồ từ thời cụ kỵ con hồi môn cho con cháu, Và thằng này nè, trong lúc bàn chuyện làm ăn, nó chuốc say rồi nó lấy lúc nào cũng không biết. Và khi con chết, trong lòng con vẫn ăn năn vì mất đồ. Vì con cãi bố mẹ con chưa kịp xin lỗi nữa, nên con mới đi tìm nó để mà đòi lại. Con bắt nó lấy ở đâu thì trả về chỗ đó cho con. Nên con với con của con mới bắt nó đào lên, đeo lại vào trong ngón tay của con. Khi này Quang biết chuyện rồi, Quang nghe rồi nha. Thì Quang mới kêu là cô Tính xuất hồn ra để mà trả xác cho cái người tên An kia đi. Và lúc hồn của ông An nhập ngược lại vào trong xác của ông, ông nhìn xung quanh, ông khóc không thành tiếng luôn các bạn. Mặc dù rất là mệt mỏi nhưng vẫn phải cố trình bày cho Quang hỏi mà. Nguyên nhân như này nè. Ông Tài với thằng Nhân này là quen biết nhau qua một người bạn. Biết là ông này có người anh em là tên là ông Đổng Tuấn á, là làm event. Và sẵn là công ty của bà Quỳnh đang có dự án nữa, nên là Tính giới thiệu dạng đứng giữa để mà ăn like trung gian. Vừa có tiền vừa ra vẻ được với bà Quỳnh kia nữa, dễ lấy lòng á các bạn. Và bữa hẹn nhau bàn công chuyện xong thì đi hát hò. Và do là bia rượu quá trời rồi, ông Tài ổng say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì hết trơn. Muốn lấy lòng á, nên là thằng An mới dìu ông này ra ngoài xe ô tô. Và đang trong cái lúc dìu, nó cảm giác là cái nhẫn á, nó bị lỏng ra, nên nó nảy lòng tham các bạn, nó giật. Nó cầm cái nhẫn thấy nặng lắm nha, hoa văn lạ, tưởng là đồ cổ quý giá. Nhưng mà ai có ngờ đâu. Lúc này, khỏi phải nói rồi, người biết chuyện mà khóc nhiều nhất chính là bố mẹ của ông Tuấn. Biết con mình chết oan, mà lúc sinh thời còn chưa được giải nữa. Và Quang mới kêu á, là bây giờ hai cái vong này đi theo Quang, oán niệm thì giải rồi, giờ theo hầu Quang để mà nhận phước. Đến đúng ngày đúng giờ thì Quang cho đi siêu thoát. May mà gặp ta ở đây á, chứ không người khác giờ hai bố con vất vưởng ở ngoài đường rồi đó. Và nói xong thì Quang thu vong. Sau đó là làm một cái trận lễ, tự tay Quang cầm cái xà beng lấp cái huyệt này lại. Và lúc xong xuôi, Quang xuất ra thì người của em Đức á, nó mệt giống như cọng bún thiêu vậy các bạn. Mỗi lần mà Quang về sáng nó mệt kinh khủng luôn. Trạng về thì không sao, ít lắm, nhưng mà Quang về là hành mệt kinh hoàng. Tuy nhiên, cái người tên An vẫn bị dân chúng xung quanh giữ lại. Người nhà của ông Tài, ông Tuấn á, là coi xét xem là có nên tha cho nó không, hay là đưa nó lên trên công an. Và sau một hồi tra hỏi đầu đuôi thì nó kể kỹ là như thế này nè các bạn. Lúc mà ông Tài chết là thằng này không hề biết gì hết trơn. Do là ông Tài đi đột ngột quá mà các bạn, cũng không có thông báo, cũng không làm đám tang rình rang đâu. Người trong xóm thì biết giao dạng thôi. Nhưng qua 1-2 ngày sau rồi đó, nó về nhà, nửa đêm là nó nghe thấy có người gọi tên nó các bạn. An, An ơi, An. Nó giật mình vậy, nó tưởng chắc là mộng mị chứ không có vấn đề gì đâu. Nhưng đỉnh điểm có một lần, 2 giờ sáng ngày hôm đó, thằng An này bật dậy đi vệ sinh, bất ngờ nó nghe thấy cái hộp mà nó đựng cái nhẫn ăn cắp á, nó kêu lọc cọc khoảng tầm 2-3 lần. Và An nó giải thích là cái khu nó ở trong một cái chỗ này nè, nhà nó nhiều chuột bỏ lắm các bạn, nó cứ chạy qua chạy lại vậy đó, thì nó tưởng chắc là mấy con chuột nó chạy qua thôi. Nó vang lên cái tiếng như vậy, nó không để ý lắm đâu nha. Nhưng khi nó đứng trong nhà vệ sinh, có cái bóng đèn từ trên trần soi xuống thì nó sẽ đổ cái bóng mình xuống sàn đúng không? Nó đang đứng đi tiểu vậy các bạn, tự nhiên nó giật mình. Nó nhìn thấy là ở bên dưới cái bóng đang in dưới sàn, không phải là bóng của một mình nó, mà có bóng của một người khác nữa. Khỏi phải nói rồi, giật mình quá trời luôn, quay đầu lại phía sau để nhìn, không có bất kỳ một người nào hết. Nhưng chuyện này làm cho An tỉnh ngủ luôn. Nó ra đứng trước cái lavabo á, tạt nước lên mặt, vừa tạt vừa định thần, vừa tạt vừa định thần lại. Nhưng đến khi nó ngước nhìn vào trong gương, ngoại trừ gương mặt của An, sau lưng nó rõ ràng có bóng của một người đàn ông vừa mới xuất hiện, nhưng nó nhìn không rõ nha. Khi này nè, chưa có lau mặt chắc là còn nhìn tò mò vậy đó, nó vẫn nghĩ chắc nó nhìn lộn thôi. Qua tới ngày hôm sau các bạn, nó đang đi trên đường về nhà, lúc đó là tầm khoảng 12 giờ mấy rồi, cũng hơi say rồi. Đang đứng dựng đèn đỏ vậy đó, cái chỗ đó vắng lắm. Nó nhìn thấy ai bên vệ đường giống ông Tài á, nên nó mới chạy qua nó hỏi dò. Thì nó thấy đúng thiệt là ông Tài đang đứng đó nha, mà dung mạo và dáng dấp của ông Tài bình thường lắm kìa. Ông kêu là trời đất ơi, anh bị lỡ xe, anh xỉn quá rồi, giờ mày chở anh về nhà được không? Thì tất nhiên lúc đó là cả hai ông nội đều xỉn hết trơn mà. Ý là nghe ông Tài nói vậy, và bản thân của thằng An này nó cũng xỉn luôn. Nó kêu á, giờ anh lên xe đi, ngồi trên xe nha các bạn. Nói qua nói lại, nói qua nói lại, tự nhiên thằng An nó tỉnh. Nó tỉnh liền luôn, bởi nó cảm giác nó lạnh lắm. Nó lạnh sống luôn, nó lạnh kinh hoàng. Khi này nó mới bắt chuyện với ông Tài. Nó hỏi là anh sao, đi đâu rồi nó. nó hỏi gì là ông Tài trả lời cái đó thôi. Giống như mỗi con robot vậy các bạn. Đến cái đoạn á mà nó kêu: dạo này anh khỏe không? Sao em thấy anh hơi im im, anh hơi không có giống như mọi ngày. Thì ông Tài ông trả lời lại: bung túi khí, tao chết rồi, mày nhanh trả cái nhẫn lại cho tao đi. Lúc đó thằng An nghĩ chắc là ông nội này á biết mình sợ nên hù mình vậy thôi. Thì á, thằng An nó cũng giả bộ nó nói mà: em đâu có lấy nhẫn gì của anh đâu mà trả nhẫn gì cho anh, gì vậy, nói gì vậy. Vô tình lúc đó thằng An vừa trả lời do tâm trạng nói dối mà các bạn, mắt nó đảo liên tục luôn. Nó đảo, nó nhìn xuống đường á, thì nó thấy là cái ánh đèn đường từ trên chiếu xuống chắc chắn là cái bóng của mình phải in xuống bên dưới. Nhưng nó chỉ thấy đúng cái bóng của nó cùng với bóng của cái xe máy thôi. Còn người ngồi phía sau hoàn toàn không có cái bóng phản chiếu nha. Đến lúc này nó mới lén bẻ cái gương chiếu hậu để nhìn về phía sau cho nó kỹ á. Trời đất ơi, vẫn là ông Tài đang ngồi phía sau. Nhưng cái gương mặt của ông lúc này các bạn, hai con mắt nó đỏ lờm, cái mặt trắng giả mà toàn là máu me không à. Ông kêu á: mày trả cái nhẫn lại cho tao. Trời đất ơi, thằng này nó sợ quá trời luôn các bạn. Nó vội vàng bóp cái thắng xe, bị hoảng quá mà té một cái đùi nằm sải lai trên nền đất. Và nó ngất xỉu luôn. Đến khi nó mở mắt dậy thấy đang nằm trong bệnh viện nè. Lúc này gia đình của thằng An nó kể lại nha, là khi mà nó hôn mê á, nó nằm trong bệnh viện á, nó luôn luôn nhắc đi nhắc lại một cái số địa chỉ. Đến lúc mà tỉnh dậy á, nó mới tìm hiểu, nó biết được cái số địa chỉ này chính là nhà của ông Tuấn. Và ông Tuấn là em ruột của ông Tài, cũng là người mà ông Tài đã nhắc tới là tao có người em ruột, nó làm công ty event. Thì đoạn này giải thích kỹ chút xíu nè. Bản thân thằng An này nó cũng có công ty event luôn, nhưng mà năng lực chuyên môn thì rất là kém. Cái sự kiện mà bên công ty của ông Huy với lại chị Quỳnh á, hoàn toàn bên thằng này không có khả năng làm được. Cho nên lúc đầu nó nộp thì nó nộp hồ sơ vậy thôi, nó đấu thầu thì đấu thầu vậy thôi, nó chém gió tùm lum đủ thứ trên các bạn. Và chị Quỳnh á, thì tin tưởng người yêu mà, nên là không có questioning lại là kiểu là tại sao cái công ty năng lực của thằng bồ mình như thế nào rồi các kiểu. Nói chung chỉ không có quan tâm luôn. Đồng thời thằng này nè, nó cũng muốn liên hệ với một bên khác, tại vì nó thấy á, là nếu mà mình trúng cái thầu này mình làm không được thì mẹ nó khó lắm, không có đủ năng lực, không có đủ kinh nghiệm để mà làm nữa. Nên khi mà ông Tài nói là thằng em ruột của tao có một công ty event gì đó, thì thằng An này tính làm quen với ông Tài, nhờ ông Tài giới thiệu cho ông Huy và móc nói để cho ông Huy thắng cái thầu đó, dạng giống như kiểu là để nó đứng ở giữa ăn like cho nó an toàn, bị là cái event của bên ông Huy quá là lớn đi. Nói chung tất cả những cái sự việc và những con người này giống như ông trời ông sắp đặt rồi các bạn. Nó là một cái vòng tròn, nó cứ luẩn quẩn mà nó tạo ra một cái mớ bồng bông như vậy đó. Và đến khi mà thằng này nó biết được mọi chuyện như thế nào rồi, có cho tiền nó cũng không có dám gọi là đứng giữa ăn like để mà giới thiệu bên ông Tuấn cho bên ông Huy. Bây giờ mọi người biết nhau hết rồi còn gì nữa đâu. Cho nên nó đợi khi nào nó lành lặn hẳn vết thương, nó đi đứng lại được rồi đó, thì nó sẽ chủ động gặp ông Huy để mà xin từ chối cái deal này. Nó không có ấy nữa ha, nó từ chối thẳng là công ty nó không đủ năng lực luôn. Và nó định bụng là nó sẽ đem cái nhẫn đó qua để mà nó trả cho ông Tuấn. Nó nghĩ á, là ông Tài cho nó biết địa chỉ nhà của em ruột ổng, mang cái nhẫn qua mà trả cho em ruột tao đi. Nhưng cuối cùng cớ sự nó thành như vậy đó các bạn. Tới lúc này nè, em Đức em biết tỏ tường mọi thứ rồi, thì em có gọi FaceTime cho ông Huy, kể sơ sơ cho ổng nghe. Ngoài sợ xanh mặt ra thì ổng còn giận tím cả người luôn các bạn, giận đổi màu luôn. Cho nên gia đình ông Tuấn quyết định là sẽ thưa cái thằng này, thằng An này nè, ra công an. Và lúc mà điều tra các bạn biết không, nó dùng cái mỏ của nó đó, nó lừa tiền không biết bao nhiêu người rồi. Và cụ thể nha, bà Quỳnh á, bà bị lừa đâu gần hết 1.3 tỷ, và mở rộng ra là còn nhiều lắm luôn nha các bạn. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện liên quan tới bố con của ông Tài với lại cụ Tính ha. Riêng về cái đoạn mà giải ngãi cho ông Huy bị cái bà vợ sau á, thì em Huy, xin lỗi em Đức, em có kể ra là lúc mà tới nhà của bà bác nha, giống như là hẹn nhau trước rồi, và cái lần đầu tiên giải nó ghê lắm các bạn. Vừa bước vào trong nhà của bà bác á, ông Huy ông nổi da gà hết trơn luôn, mồ hôi lạnh nó tu tủa, mà ổng hoa mắt, ổng chóng mặt, ổng vã mồ hôi. Xong rồi á, lúc mà vào trong cái phòng làm lễ, bà bác kêu là ông ngồi ở đây đi. Xong rồi bà làm, tức là làm phép nè, xong rồi bà rải bột nè, nói chung làm nhiều thứ lắm. Em Đức em kể qua là có cầm một cái chuông, vừa đọc chú vừa rung chuông, rung tới đâu á là ông nội này phòng mắt trợn mang, phòng má trợn mang tới nó, mồ hôi nó cứ tủa ra đầy người. Và một hồi sau ông này ông la hét tới nỗi các bạn biết không, là em Đức á, theo lời của bà bác mình là phải cầm cái khăn á nhét vào trong cái miệng ổng, bị là sợ ổng này ổng cắn lưỡi ổng chết. Cuối cùng tất cả những cái khí dơ trong người của ổng nha các bạn, cái này kể ra thì nó hơi dơ dơ chút xíu thiệt, nhưng mà em Đức kêu á, càng đọc chú tới đâu, càng rung chuông tới đâu, máu mực máu chó đó, tức là đổ vào trong một cái thao trước mặt ông này nè, ông ói vào trong cái thao đó nha, là một chuyện bình thường đúng không, nhưng mà ổng tiểu và ổng đại tiện ngay tại chỗ luôn. Lúc đó nghe kể lại đó, là cái đường nước tiểu với lại cái đường phân của ổng đi ra các bạn, nó không phải là nước tiểu mà nó cũng không phải là phân như bình thường nữa, mà em Đức em kêu giống như là cái gọi là cái máu trùng á, thì nó ra bằng cái đường tiểu, còn cái xác của mấy con trùng nhãi mà thư ếm vào trong người á thì nó ra bằng cái đường đại tiện. Đại tiện tiểu tiện tới đâu á là ông này ông gầm lên tới đó, trời đất ơi á, ông nhét cái khăn rồi mà ông gầm lên, nó đau đớn mà nhìn nó ghê lắm kìa các bạn. Và một hồi sau là ông bất tỉnh nhân sự luôn. Khi này nè, do là được căn dặn từ trước rồi ha, cho nên là ông nói chung là cũng mang đồ đạc để thay. Và ở trong nhà của bà bác á thì cũng có vài người đệ tử, thì họ phụ họ dọn tất cả những cái đống chiến trường đó. Tất nhiên không phải là phân với lại nước tiểu đâu, mà là máu với lại xác trùng á. Cụ thể chính xác như nào thì em Đức không có gửi cái hình đó cho Nguyễn Nguyễn coi, thì chỉ biết là như vậy thôi ha. Và cái đoạn cuối cùng của cái lễ lần đầu tiên là nó phải lăn trứng. Riêng đoạn này thì bà bác kêu em Đức làm cho bà đi, tại vì lăn chủ yếu là ở phần hạ bộ đó, nên là em này đàn ông trai thì làm nhau nó dễ hơn. Và nằm đâu khoảng một tiếng đồng hồ sau thì ông Huy này ổng tỉnh, được mấy người đệ tử của bà bác cho đi vào trong phòng tắm cái nước gì đó, cũng như là xông cả cơ thể luôn. Và lúc mà ổng ra ngoài các bạn, mặc đồ mới rồi, đầu cổ tóc tai, và quan trọng nhất là cái thần thái của ổng á, giống như là ổng trẻ ra được chục tuổi vậy các bạn. Nhìn nó khỏe mạnh, nó tươi tắn, nó hồng hào, mà nó nói chung nhìn nó khác lắm kìa. Và mấy lần sau qua rất là đều đặn, đều dãi giống như vậy, nhưng mà nó không có nặng như mấy lần đầu đâu các bạn. Lần đầu tiên là lần nặng nhất. Thì cái câu chuyện này nó kéo dài đến tầm khoảng lần thứ 3, thứ 4 thì hoàn toàn là hết hẳn luôn. Và sau cái lần đầu tiên giải là ông này ông đã khỏe dữ lắm rồi. Ông về ông đuổi cổ cái con mẹ vợ sau á, cái con mẹ mà chơi ngải ông á, đuổi thẳng cổ ra ngoài đường. Bây giờ bà bị ngải vật, bà cứ bị điên, bị hành, bị lang thang, người ngợm của bà đó, thì lỡ loét mà không ai giúp được bà hết trơn các bạn. Và giống như tất cả những cái câu chuyện về bùa ngải mà Nguyễn đã từng kể trên kênh rồi, ai mà chơi bùa ngải để hại người thì kiểu gì kiểu chắc chắn cũng sẽ bị quật ngược lại thôi. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những câu chuyện mà em Đức cho đến thời điểm hiện tại là em đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và lời nói đầu tiên thì anh Nguyễn cảm ơn em Đức rất là nhiều, và vì những cái trải nghiệm tâm linh mà em chia sẻ một cách không hề giấu giếm, nhưng mà có kèm thêm cả hình ảnh nữa lúc mà trong email. Tuy nhiên nó hình ảnh đó thì Nguyễn nghĩ là để lên trên đây thì nó hơi nhạy cảm, mình sợ bị quét á, thì nhìn nó nói chung là nó hơi nhạy cảm, xin lỗi là mình không có để được. Cũng giống như là em Viên Minh, có một lần em gửi cho Nguyễn hai cái video với lại mấy tấm ảnh mà khi mà cô Bảy Trời Vinh á, cô làm cái pháp sự, thì mình cũng có xem rồi. Tuy nhiên là em cũng nói là thôi em gửi cho anh coi thôi, chứ anh đừng có public lên để làm gì hết, vì những cái chuyện này đăng lên nó không được hay. Cho nên là xin lỗi mọi người ha, vì không có cho mọi người xem những cái hình ảnh đó được. Và cảm ơn em rất là nhiều luôn, tại vì những cái câu chuyện của em lúc nào là cũng được cái sự chờ đón của mọi người. Và lúc mà kể thì thật ra là cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội để kể những câu chuyện của những người hành nghề tâm linh đâu. Ngoài những cái sự rùng rợn kỳ bí ra thì còn thêm được nhiều những cái kiến thức rất là bổ ích nữa. Cảm ơn em rất là nhiều, cũng như là những cái người bạn cộng sự của em ha. Và Nguyễn cũng rất cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này, mặc dù video nó cũng rất là dài rồi. Và tập này của em Đức, hai tập, tập này tập trước á, là điều thu rất là khó luôn, do nó nhiều thông tin quá. Tức là có những cái mà phải sắp xếp lại, kể cái nào trước, kể cái nào sau, cho nó hợp lý và để mọi người nó không có bị khó hiểu và mình nắm được câu chuyện nó liền mạch á. Nguyễn chưa có cắt file nên không biết chính xác là nó dài bao nhiêu, nhưng nhìn trên file thô á, chắc là cũng phải là 3 tiếng mấy, 4 tiếng rồi. 3 tiếng mấy, gần 4 tiếng tổng hồi nãy giờ cộng cộng lại ha. Như cái clip này mình đang thu cái đoạn riêu đoạn cuối cùng là 1 tiếng 20 phút nè. Không biết giờ cắt ra cái file tổng cuối cùng còn được bao nhiêu nữa. Tuy nhiên chỉ cần mọi người yêu thích thì Nguyễn Nguyễn sẽ cố gắng để mà làm video phục vụ cho tất cả mọi người có món ăn tinh thần giải trí sau những cái ngày mà làm việc mệt mỏi ha. Và cũng xin mọi người đừng quên để lại nút nhấn vào nút like, nút share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra thông báo tập mới thì mọi người sẽ không có bị bỏ lỡ thông tin ha. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được